Đoán chừng tiểu tử này quên cái này mảnh vụn rồi, nhưng là Long Trần trí nhớ tốt lắm, chỉ có thể nhìn, lại không dám ăn, mà ngay cả đụng cũng không dám đụng, giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, ta dùng được lấy hâm mộ sao? Ha ha ha, đố kỵ, nhất định là đố kỵ, ta biết ngay, người đây là ăn không được bồ đào, tự nói bồ đào đau xót Mặc Niệm cũng lơ đánh, cười ha ha đạo. Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, chậm rãi đi về phía trước đi, một bên đánh giá cái này phồn hoa và cổ xưa thành trì, có khác một phen tư tưởng. Hắc hắc, đã đến, thấy không, đây chính là ta mở đích quán rượu Hợp Thành Anh Lâu, hội tụ thiên hạ anh hùng chi ý, thế nào, danh tự đại khí và không mất cao nhã, không tệ a. Mặc Niệm chỉ vào, ven đường một tòa cao tới trăm trượng cao ốc, vẻ mặt đắc ý nói. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, quán rượu rất xa hoa đại khí, xác thực phi thường không tệ, bất quá khi chứng kiến trước cổng chính một bộ câu đối lúc, trên mặt tràn đầy xem thường chi sắc. Chương 554, vạn dặm không mây, cái này câu đối ngươi viết hay sao? Long Trần đảo, đương nhiên, người cũng không nhìn một chút, loại này thoăn thoắt, muôn hình vạn trạng khí thế, ngoại trừ ta còn có ai có thể viết ra. Mặc Niệm ngạo nghễ nói, ân, cái kia bút pháp ta tự miễn bàn luận rồi, ta rất ngạc nhiên, người ta hoành phi, ngươi trở thành vế trên, cái này, khách giống như vân đến, với tư cách vế trên cũng thì thôi. Ta rất muốn biết, cái này liên, vạn dặm không mây, đầu của ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Ngươi là nguyền rủa chính ngươi không có sinh ý sao? Long Trần chỉ vào cái này bức hiếm thấy câu đối, vẻ mặt im lặng đạo. Mộc Tuyết và những người khác nhìn xem cái này bức câu đối, cũng đều vẻ mặt vẻ cổ quái, khó trách nhìn xem từ lâu này lãnh lãnh thanh thanh địa, cảm tình là tự mình cho mình phóng. Đừng nói nhảm rồi, còn có nghĩ là muốn ăn cơm đi, thì ngươi ăn một bữa cơm, còn chọn ba lấy bốn, cảm tình không có đem mình đương ngoại nhân có phải không? Mặc Niệm mặt già đỏ lên, cũng cảm giác lúc trước tiện tay vẽ xấu câu đối, giống như có một điểm không ổn. Tranh thủ thời gian mang theo mọi người hướng trong tửu lâu tiến vào trong tửu lâu, phát hiện trong đại sảnh rộng rãi, một người đều không có. Thật đúng là vạn dặm không mây. Long Trần không khỏi vui vẻ. Mặc Niệm không khỏi phẫn nộ quát, người đâu, đi ra tiếp khách. Thiếu môn chủ, a, à, không, lão bản, ngài đã tới. Bỗng nhiên một người mặc tiểu nhị quần áo và trang sức người, từ bên trong chạy ra. Mặt khác tiểu nhị đâu rồi, trưởng quầy đâu? Mặc Niệm không khỏi cả giận nói, cái này không đến cơm chọn sao? Đều đi đối diện quán rượu ăn cơm đi. Cái kia tiểu nhị vội vàng đáp. Phốc, Mộc Tuyết cũng nhịn không được nữa, bật cười lên, chính mình có quán rượu, lại để cho chạy người khác quán rượu đi ăn cơm. Mặc Niệm, người đây là chơi cái gì đâu? Long Trần cũng không khỏi vui vẻ. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, kỳ thật, ta khai ngôi từ lâu này chính là vì chơi, có người công nhiên khiêu khích chúng ta Mặc ra, rõ ràng lại tiền thuê nhà, bị ta trực tiếp đuổi đi. Cái này địa bàn là ta Mặc Môn, gần đây có một ít tôm tép nhãi nhép, không có việc gì ưa thích nhảy đáp, dù sao cũng thuê không xuất ra đi, ta dứt khoát đổi thành quán rượu, chính mình chơi đùa. Long Trần nghe được trong lòng không khỏi có chút dùng mình, chẳng lẽ Mặc Môn lại bị khi dễ đã đến loại trình độ này, liền người thuê cũng bắt đầu công nhận theo chân bọn họ đối nghịch. Long Trần biết rõ, Mặc Môn cùng mặt khác tông môn bất đồng, cắm rễ Thanh Châu, có địa bàn của mình, kinh doanh một ít sinh ý, như vậy mới có thể cung cấp Mặc Môn khổng lồ chi tiêu. Cùng Huyền Thiên Biệt Viện bất đồng, Huyền Thiên Biệt Viện là phân viện cung cấp tài nguyên, mà phân viện là do Huyền Thiên Đạo Tông cung cấp tài nguyên. Về phần Huyền Thiên Đạo Tông vì cái gì như vậy có tiền, có thể nuôi sống nhiều người như vậy, vậy thì không được biết rồi. Mặc Môn trừ mình ra một ít kinh doanh hạng mục bên ngoài, còn có thể đem một vài dư thừa địa bàn, thuê cho những người khác kinh doanh, thu một ít tiền thuê. Thế nhưng mà hôm nay Mặc Niệm nói, có người thuê dám lại bọn hắn Mặc Môn tiền thuê, chỉ sợ cái này sau lưng cất giấu rất nhiều thứ rồi. Lão bản, cái lúc này, mười mấy người từ đối diện trong tửu lâu chạy đến, nhìn thấy Mặc Niệm, vội vàng hành lễ nói. Đã thành, các ngươi tranh thủ thời gian đi gọi món ăn, đem đồ ăn đều tiễn đưa tới, các ngươi qua bên kia ăn hết lâu như vậy, nên biết cái gì đồ ăn món ngon nhất rồi, không cần ta nhắc nhở đi à nha. Mặc Niệm đạo. Không cần không cần, bọn hắn đồ ăn, chúng ta đều ăn lần, lão bản yên tâm, chúng ta cái này đi. Nói chuyện, những người kia lại chạy về đối diện quán rượu đi, xem Long Trần không hiểu thấu. Người trong thành đều như vậy hội chơi sao? Đến, lên lầu A, ta tửu lâu này là không khai hỏa, các người thế nhưng mà tửu lâu này nhóm đầu tiên khách nhân. Mặc Niệm cười nói. Mọi người đi theo Mặc Niệm, một mực lên tầng cao nhất, quán rượu tầng cao nhất, vậy mà chỉ có một cái bàn lớn, đầy đủ chúng nhân ngồi xuống. Ở chỗ này có thể quan sát phía dưới huyên náo phố cảnh, tầm mắt phi thường khoáng đạt, nhìn về phía trên tuyệt đối thoải mái, không thể không nói, ở chỗ này ăn cơm, là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Long Trần liền phát hiện, một ít người đã từ đối diện trong tửu lâu chạy gấp mà ra, trong tay nâng cực lớn phương bàn, phương trên bàn, để đó các loại thức ăn. Không chỉ trong chốc lát, bọn này có được đoán cốt cảnh bọn tiểu nhị, tự lên tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, không phải không thừa nhận, đám người kia rất biết ăn, đi lên đều là tinh phẩm, nhìn xem tự lại để cho người chảy nước miếng. Mặc Niệm theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục đàn rượu ngon, bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian cho mọi người đầy vào. Mộc Tuyết đoàn trưởng, ta mời ngươi nhóm Mộc Tuyết song binh đoàn một chén, các ngươi phần nhân tình này, ta Mặc Niệm nhớ kỹ. Mặc Niệm hết sức trịnh trọng đạo. Mặc Niệm tuy nhiên quý vì Mặc Môn thiếu môn chủ, nhưng là hắn biết rõ, những dòng binh này phi thường không dễ, trôi qua là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Nhưng là đám người kia, đều là một đám nhiệt huyết đàn ông, bọn hắn yêu mạo hiểm, trượng nghĩa ngay thẳng, Mặc Niệm có đôi khi rất hướng tới cuộc sống của bọn hắn. Gặp Mặc Niệm đứng lên, Mộc Tuyết dòng binh đoàn người, cũng toàn bộ đều đứng lên, đối mặt Thanh Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bọn hắn phát ra từ nội tâm tôn kính. Cản, mọi người cũng không nói chuyện, cũng không cần nói, hết thảy đều ở đây trong rượu, tâm tình mọi người kích động, có thể được Mặc Niệm mời rượu, đừng nói là dòng binh giới, coi như là toàn bộ Thanh Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đã bị như thế lễ ngộ. Kỳ thật Mực thiếu môn chủ có lẽ kính Long Trần mới là, nói ra thật xấu hổ, nếu như không phải Long Trần, chúng ta nếu không lấy không được tiềm địa chi chu tinh hạch, chỉ sợ cũng không có thiếu người muốn vẫn lạc. Mộc Tuyết không khỏi cảm khái nói. Biết rất rõ ràng nguy hiểm, Mộc Tuyết dòng binh đoàn còn đi săn giết tiềm địa chi chu, điều này càng làm cho Mặc Niệm khắc sâu trong lòng ngũ tạng rồi. Đến, ta lại kính chư vị một chén. Mặc Niệm lại bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Thấy mọi người uống một hơi cạn sạch, Mặc Niệm cười nói, ta người này, không có gì văn thải, không giống những người khác như vậy hội hoa ngôn xảo ngữ, cho nên ta tự không vô ích hô rồi, đến đã làm chén thứ ba. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này lại bắt đầu mấy chuyện xấu rồi, lão tử lúc nào vô ích hô đã qua. Ba chén uống cạn, Mặc Niệm lúc này mới ngồi xuống, mà Mộc Tuyết song binh đoàn người, cũng mới đi theo ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn ăn uống. Long Trần, người cùng Mộc Tuyết đoàn trưởng phát triển thế nào? Mặc Niệm uống một hồi rượu, bỗng nhiên vẻ mặt cười xấu xa đạo. Mộc Tuyết lập tức sắc mặt ửng đỏ, mang theo một tia xấu hổ chi sắc, Long Trần trừng mắt Mặc Niệm nói, tiểu tử, người lại nói hưu nói vượn. Có tin ta hay không dùng rượu rót chết ngươi? Chẳng lẽ hai người các ngươi thực không có gì? Thật kỳ quái, cái này không phù hợp ngươi Long Trần phong cách à? Mặc Niệm có chút kỳ quái đạo, Mộc Tuyết mới đầu có chút xấu hổ, bất quá nàng thân là Mộc Tuyết song binh đoàn đoàn trưởng, rất nhanh tự bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Mực Hiếu môn chủ đã hiểu lầm, Long Trần thế nhưng mà cùng ngài đồng dạng thiên kiêu, chúng ta quen biết chỉ là một hồi xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ, tương lai nhất định hay là muốn tách ra. Bất quá bất kể thế nào nói, Long Trần đã từng gia nhập qua chúng ta Mộc Tuyết song binh đoàn, cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ chiến đấu tràng cảnh, đem vĩnh viễn ở lại chúng ta Mộc Tuyết song binh đoàn mỗi người trong nội tâm. Mộc Tuyết, nói càng về sau, có chút phát run, lại để cho Mộc Tuyết trong song binh đoàn từng cái chiến sĩ, đều cảm giác tâm tình có chút áp lực, cái kia hai thiếu nữ, càng là con mắt đều đỏ. Tuy nhiên cùng Long Trần chỉ ở chung được vài ngày như vậy thời gian, thế nhưng mà Long Trần cho bọn hắn để lại sâu đậm ấn tượng, bọn hắn không nỡ Long Trần ly khai. Thế nhưng mà Long không cùng tôm đùa giỡn, Phượng không cùng tước cư, mọi người tại bất đồng cấp độ trên, cuối cùng không cách nào vĩnh viễn cùng một chỗ, nghĩ đến về sau muốn tách ra, mọi người không khỏi một hồi thương cảm. Long Trần cũng lâm vào trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời, muốn nói câu lời an ủi, thế nhưng mà lại cái gì đều nói không nên lời. Mặc Niệm không khỏi một hồi xấu hổ, vội vàng nói, mọi người tụ cùng một chỗ, vốn cũng đã rất vui vẻ rồi, tu hành chi chuyện trên đường, ai có thể đoán trước đến. Cho nên sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn đến ngày mai lo, đến, mọi người cùng nhau uống một cái, hôm nay chúng ta không say không về. Mọi người không khỏi ầm ầm trầm trồ khen ngợi, nhao nhao bưng lên bát rượu, miệng lớn uống rượu miệng lớn dùng bữa, hơn 10 bát rượu vào trong bụng về sau, mọi người cũng đều thả, không còn có trước khi câu nệ. Mặt khác hôm nay Mặc Niệm, cùng bình thường Mộc Tuyết song binh đoàn trong mắt, cái kia lãnh ngạo Mặc Niệm hoàn toàn bất đồng, bất kể là ai cùng hắn uống rượu, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không có bất kỳ cái giá đỡ. Này uy uy, có lầm hay không, các người đây là thay phiên rót ta sao? Vì cái gì không rót Long Trần? Mặc Niệm phát giác không đúng. Cái gì gọi là rót? Nói chuyện như thế khó nghe, người thân là địa chủ, chúng ta ăn ngươi, uống ngươi, đương nhiên muốn với ngươi tỏ vẻ thoáng một phát lòng cảm kích rồi. Long Trần cải chính. Không nói cho ngươi lời nói, ngươi người này luôn vô ích hô, ta kéo bất quá ngươi, cái kia các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Vừa rồi Long Trần tiểu tử này nói, muốn luôn mồm rót chết ta, những lời này, tại ta mà nói, là một loại khiêu khích, hiện tại ta muốn với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mặc Niệm đối với Long Trần đạo. Tốt, Mặc Niệm hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, mọi người không khỏi nhao nhao ồn ào. Đến, một người tới trước 300 đàn, như thế nào đây? Mặc Niệm vung tay lên, như tiểu sơn bình rượu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, 300 đàn, người bình thường coi như là ba hố tử, đều cũng bị phóng đổ, bởi vì Mặc Niệm rượu, đều là cực phẩm rượu ngon, bọn hắn uống hơn 10 chén, cũng cảm giác người phiêu lên rồi, rượu kình cực kỳ cường hãn. Cái kia rượu thực sự không phải là bình thường rượu, mà là một loại rượu thuốc, mượn nhờ tử lực, củng cố người tu vi, có thể nói là phi thường chân quý, người bình thường mua cũng mua không được. Nếu như không sử dụng linh khí, bình thường thông mạch cảnh cường giả, ba hũ sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, rượu này quá liệt rồi. Như vậy không tốt sao, hôm nay tình thế không thể so với lúc trước, đại gia mày không phải nói sao, chúng ta khiến cho không sai biệt lắm, tự tranh thủ thời gian về nhà Long Trần đạo. 300 đàn rượu mạnh, Long Trần thật đúng là chưa thử qua, nếu như không cần linh khí kiêng rượu, chỉ sợ coi như là hắn, cũng ngăn không được. Hiện tại Mặc Môn bấp bênh, cường địch nhìn chung quanh, xác thực không nên như thế uống thả cửa, cho nên Long Trần còn là phi thường cẩn thận địa nhấc lên Mặc Niệm hắn đại gia. Ta đi, người đừng đề cập ta đại bá, yên tâm đi, những người kia bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép, dao động không được ta Mặc Môn, đến, chúng ta bạn thân, hôm nay uống thống khoái. Mặc Niệm chẳng hề để ý địa đẩy ra bùn phong, đem một vò rượu ném cho Long Trần, mình cũng lấy ra một vò rượu, xem tư thế, là muốn cùng Long Trần dùng cái bình thổi. Long Trần bất đắc dĩ, gặp Mặc Niệm hào hứng cao như thế, cũng không có ý tứ chối từ, gặp Mặc Niệm đã ôm lấy cái bình khai cứ vậy mà làm, cũng chỉ tốt ôm bình rượu quát mạnh, Mộc Tuyết song binh đoàn người, ở một bên ồn ào. Long Trần, người cho lão phu lăn ra đây, hôm nay lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành cho ta nhi báo thù. Đột nhiên một tiếng gào to chấn đắc mọi người màng nhĩ bốc lên, Mộc Tuyết song binh đoàn mọi người, không khỏi biến sắc. Chương 555, khí trời tốt, tiếng hô như sấm, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang. Long Trần cùng Mặc Niệm đều đem bình rượu hướng trên mặt bàn một phóng, dọc theo bệ cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái, hơn 10 vị cường giả, bên đường mà đứng, nâng cốc lâu cửa ra vào chắn đến xít sao địa phương. Đám người kia vừa xuất hiện, vốn là người lưu bắt đầu khởi động đường cái, thoáng cái trở nên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người lẫn mất xa xa địa, sợ dính vào phiền toái. Bởi vì trên đường người đi đường đều nhận ra rồi, cái kia sắc mặt âm trầm, tiếng hô như sấm lão giả, không phải người khác. Đúng là Cự Ưng lâu đài bảo chủ, tiên thiên cảnh đỉnh phong cấp cường giả La Anh Hùng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ La Trung Thắng bị người giết? Không thể nào, La Trung Thắng là Cự Ưng lâu đài nhất mạch đơn truyền người thừa kế, vậy mà bị người giết. Long Trần, cái tên này như thế nào như vậy quen tai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời vô số người núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn xem hùng hổ La Anh Hùng bọn người, trong nội tâm không khỏi có chút kinh hãi. Bởi vì rất nhiều người đều thấy được, Mặc Môn thiếu môn chủ cùng một người tiến nhập quán rượu, mà lúc này La Anh Hùng tự ngăn ở quán rượu cửa ra vào, chỉ sợ sự tình hôm nay muốn ồn ào lớn hơn. Hôm nay Thanh Châu thành truyền lưu, Mặc Môn bởi vì đắc tội đại nhân vật, sắp xuống dốc, mà Thanh Châu mặt khác tam đại thế lực, lại đã nhận được lực lượng nào đó chèo chống, đã bắt đầu sơi tái Mặc Môn địa bàn. Hôm nay Mặc Môn cùng tam đại thế lực tầm đó đã tràn đầy dương cung bạt kiếm xu thế, hôm nay La Anh Hùng đằng đằng sát khí địa tới, chỉ sợ Thanh Châu muốn khởi gợn sóng rồi. Người là ai vậy này a? Giống như vừa rồi gọi tên của ta rồi. Long Trần cùng Mặc Niệm uống mấy chục vò rượu, không khỏi có chút mùi rượu dâng lên, híp mắt hỏi. Long Trần, hắn tựu là Cự Ưng lâu đài bảo chủ, thì ra là La Trung Thắng phụ thân La Anh Hùng. Mộc Tuyết có chút lo lắng đạo, hiển nhiên La Anh Hùng là cho con của hắn tới báo thù. La Anh Hùng, cái tên này khởi thật không biết xấu hổ, trách không được hội sinh ra như vậy không biết xấu hổ nhi tử, nguyên lai đây đều là di truyền a. Long Trần bĩu môi, đối với danh tự này phi thường không cho là đúng. La Anh Hùng, đừng tại lão tử trước cửa tử lâu la to, người sẽ ảnh hưởng lão tử sinh ý. Mặc Niệm quát. Mộc Tuyết song binh đoàn người, cũng không khỏi sắc mặt cổ quái, tự ngôi tử lâu này, còn có sinh ý hai chữ đáng nói sao. Bất quá mọi người không thể không bội phục hai người kia đảm lược, đây chính là tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, Thanh Châu trưởng môn cấp nhân vật, lại bị bọn hắn như quát lớn cẩu đồng dạng tại quát lớn. Mặc Niệm, chuyện này với ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, hiện tại các ngươi Mặc Môn đã không còn là lúc trước Mặc Môn rồi, coi chừng các ngươi Mặc Môn cái này chiếc thuyền lớn, tùy thời đều lật thuyền. La Anh Hùng nhìn xem Mặc Niệm, quát lạnh nói, hôm nay ta là tìm Long Trần, báo mối thù giết con, chuyện này cùng các ngươi Mặc Môn không quan hệ, ngươi nếu là dám nhúng tay, cũng đừng quái lão phu không khách khí. Mặc Niệm giận dữ, chuyện này như thế nào cùng Mặc Môn không quan hệ, rõ ràng chính là bọn họ nhằm vào Mặc Môn, không muốn làm cho Mặc Niệm đạt được tiềm địa chi chu tinh hạch. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Long Trần ngăn lại, ta phát giác ngươi thế nào như vậy ưa thích nước miếng đâu. Trên cái thế giới này nếu như sự tình gì, đều có thể dùng giảng đạo lý phương thức giải quyết, còn muốn tu hành làm dám dùng. Mặc Niệm tưởng tượng cũng thế, tự tính toán Mặc Niệm nói đây hết thảy đều là Cự Ưng lâu đài cố ý nhằm vào Mặc Môn, nhưng là không có chứng cứ, lại có thể như thế nào đây? Ai, Mặc Niệm đứa nhỏ này, lá gan hay vẫn là quá nhỏ, còn cần tôi luyện. Tại khoảng cách Mặc Niệm chỗ quán rượu đối diện, một cái ghế lô bên trong, một cái thân hình cao lớn lão giả, ngồi ở trên mặt ghế, không khỏi thở dài, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Vị lão giả kia râu tóc như tuyết, nếp nhăn trên mặt như là vết đao bình thường, rậm rạp chằng chịt, già nua dọa người. Thế nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia, lưng cao ngất như núi, hai mắt như nhận, cả người giống như là một thanh phong ẩn giấu vô số năm lưỡi dao sắc bén, khí tức khiếp người. Phụ thân, có lẽ là ta quá mềm lòng rồi, ta đối với Mặc Niệm dạy bảo còn chưa đủ. Tại bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử, thở dài nói. Nam tử kia không phải người khác, đúng là Mặc Niệm phụ thân Mặc Vân Sơn, mà vị lão giả kia, đúng là Thanh Châu Chí Cường giả, đương đại Mặc Môn trưởng môn nhân Mực Ý. Mực Ý lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta đối với hài tử dạy bảo không đủ, mà là khả năng phương pháp của chúng ta có vấn đề a. Mặc Niệm theo sinh ra đến bây giờ, trải qua hung hiểm, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, chúng ta cũng không có cho hắn quá nhiều trợ giúp, hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình đứng ở địa vị hôm nay. Hôm nay có người nhằm vào Mặc Môn, ta cố ý cái gì động tác đều không làm, tựu là muốn nhìn một chút Mặc Niệm tiểu tử này, làm như thế nào ứng phó những biến cố này. Tuy nhiên Mặc Niệm đứa nhỏ này cũng coi như thông minh, thế nhưng mà phách lực chưa đủ, chỉ biết là gặp chiêu phá chiêu, lại không chủ động xuất kích. Thân là tương lai Mặc Môn người cầm lái, người nói ta như thế nào yên tâm đi Mặc Môn giao cho hắn. Hắn cái này không quả quyết tính cách, sẽ để cho Mặc Môn không rơi xuống đi, như vậy ta chết đi, cũng không nói gì gặp tổ tiên rồi. Mặc Vân Sơn đã trầm mặc, không nói gì, Mặc Niệm chính là loại tính cách, cái này thật sự rất khó sửa đổi biến. Chúng ta Mặc gia tổ huấn, Mặc Môn có thể diệt phong, nhưng là không thể suy bại, cho dù chết, còn lại người cuối cùng, cũng không thể uốn lượn chính mình lưng. Ta mỗi lần đều mắng hắn, nói không dám chọc họa hài tử, tương lai đều không có đại tiền đồ, như vậy rõ ràng địa điểm gầy hắn rồi, ngoại trừ lần kia hướng ta trong bầu rượu đi tiểu, sẽ không trải qua cái đại sự gì rồi. Mực Ý lắc đầu thở dài, Mặc Vân Sơn nhìn phía xa Mặc Niệm cùng Long Trần, cũng không khỏi thở dài, Mặc Niệm xử sự phong cách, xác thực cùng Mặc gia người, có chút chênh lệch, thiếu khuyết cái loại này bá khí. Nếu như một cái người cầm lái, không có phách lực, xử sự luôn cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, như vậy lại đại cự hãm cũng muốn xuống dốc. Sai, cũng không đáng sợ, chỉ có làm sai rồi, mới biết được cái gì là đúng, mới biết được cái gì là phát triển, đơn giản là vì sai lầm của mình tính tiền, trả giá thật nhiều. Mà đáng sợ nhất đúng là, liền sai dũng khí đều không có, vậy thì thật sự xong đời, đây cũng là Mực lão gia tử lo lắng nhất sự tình. Cái này Long Trần rất không tồi, tại trên người của hắn có một cỗ dã tính, đó là một loại dãy dụa hết thảy trói buộc dục vọng, phàm là ngăn che ở trước người hắn thứ đồ vật, hắn đều không chút do dự diệt sát. Loại tính cách này rất tốt, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nếu như hắn có cùng thực lực của hắn tương xứng đôi trí tuệ, như vậy hắn sẽ trưởng thành đến, ngay cả chúng ta đều muốn ngưỡng mộ độ cao. Mực Ý nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Rất rõ ràng cái kia là anh hùng là muốn cho chúng ta Mặc Môn một hạ mã uy đến rồi, nếu như chúng ta lại không đánh trả, thật sự muốn mặt quét xác rồi. Hiện tại đã có càng ngày càng nhiều thế lực, cũng bắt đầu theo chúng ta giữ một khoảng cách, thậm chí có chút ít căn bản không dám theo chúng ta lui tới rồi. Hôm nay đan tháp đã đoạn chúng ta đan dược, lại đang kinh doanh trên, bắt đầu ăn mòn sản nghiệp của chúng ta phải làm ra phản kích rồi Mặc Vân Sơn đạo. Vân Sơn A, người cũng đã biết, ta vì cái gì còn cầm giữ lấy môn chủ vị, không có đem nó truyền cho ngươi sao? Mực Ý nhìn xem Mặc Vân Sơn, ý vị thâm trường đạo. Hài Nhi không biết, có lẽ là Hài Nhi thực lực, tư lịch còn chưa đủ a Mặc Vân Sơn đạo. Ngươi sai rồi, tại ngươi thế hệ này bên trong, luận thực lực ngươi là mạnh nhất, luận tư lịch, ngươi cũng là nhất thịnh, ngươi uy vọng, gần với ta, đầy đủ phục chúng rồi. Ta còn không đem Mặc Môn truyền cho ngươi, nguyên nhân có hai điểm, tuy nhiên thực lực ngươi đã đủ rồi, 47 tuổi đã đụng chạm đến tích biển cảnh bích chướng, tùy thời cũng có thể tiến vào nửa bước tích biển, đã xem như tuyệt đối thiên tài rồi. Chủ yếu là cách đối nhân xử thế, ngươi hay vẫn là không đủ bá khí, cái gọi là bá khí, cũng không phải biểu hiện ra đi ra, mà là giấu ở trong lòng, chỉ chính là xử lý sự tình thủ đoạn. Còn một điều chính là ngươi không đủ trí tuệ, ngươi cũng đã biết, ta lại để cho Mặc Môn thủy chung ẩn nhẫn, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Mực Ý đạo, là vì cho Mặc Niệm áp lực, lại để cho hắn quật khởi Mạc Vân Sơn có chút không dám xác định đạo. Cho nên nói ngươi không đủ trí tuệ, phàm thì không cách nào theo trong nguy cơ, chứng kiến cơ hội người, cũng không phải hợp cách người cầm lái. Tình thế bây giờ đối với tại chúng ta Mạc Môn mà nói, là một cơ hội, không mấy năm qua, rất nhiều người cũng đã quên, chúng ta Mạc gia vốn chính là viễn cổ thế gia. Chỉ bất quá chúng ta thoát ly viễn cổ thế gia liên minh tuế nguyệt quá lâu, rất nhiều người cho là chúng ta Mạc gia đã triệt để xuống dốc rồi, vậy mà đã ra động tác chúng ta Mạc Môn tâm tư. Hừ, lần này ta cố ý yếu thế, tự là lại để cho những ngu ngốc kia dương dương tự đắc, chờ thời cơ chín muồi rồi, phàm là nhằm vào Mạc Môn người, chúng ta đều triệt để tẩy trừ, dùng thủ đoạn sắt máu, nói cho những ngu ngốc kia, chúng ta Mạc Môn còn chưa tới phiên bọn hắn ngấp nghé. Cho dù ở viễn cổ thời đại, thế gia dùng vạn mà tính, chúng ta Mạc gia cũng là bài danh trước 100 tồn tại, không phải ai đều có thể nghĩ cách. Đan tháp lần này đả kích chúng ta, cũng không phải thật sự bởi vì cửu lê bí cảnh bên trong ma sát, cái kia chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, đan tháp tuyệt đối thu những người khác chỗ tốt, mới làm như vậy mực ý thản nhiên nói. Ý của ngài là những thứ khác viễn cổ thế gia tại nhằm vào chúng ta. Sẽ là ai, để cho ta biết rõ, nhất định giết chết hắn. Mạc Vân Sơn không khỏi cắn răng nói, cái này nguyên lai là một hồi âm mưu. Ta không thể đem Mạc Môn giao cho ngươi, còn có một nguyên nhân, chính là ngươi quá thiếu kiên nhẫn, không chịu nổi đại nhậm. A mực ý nhìn xem Mạc Vân Sơn, có chút thất vọng đạo. Cha giáo huấn chính là, hài nhi biết sai rồi. Mạc Vân Sơn trong lòng dùng mình, vội vàng nói. Ngươi cần học thứ đồ vật còn có rất nhiều, từ từ sẽ đến A, chúng ta xem trước một chút, cái này hai cái hài tử, như thế nào ứng phó cái này chàng diện A. Mực ý nói xong, hai người đều hướng Long Trần bên kia nhìn lại. Lúc này Mạc Niệm bị Long Trần một câu thiếu chút nữa không có nghẹn chết, thế nhưng mà sự thật tự là như thế, nếu như đạo lý có thể nói được thông, tất cả mọi người ngồi xuống giảng đạo lý tốt rồi, như thế nào còn sẽ có phân tranh, còn sẽ có chính tả chi phân. Vậy ngươi nói, nên làm như thế nào? Mạc Niệm vừa trừng mắt đạo, mà mẹ nó a, người đường đường Mạc Môn thiếu môn chủ, được khi dễ đến cửa nhà rồi, người còn hỏi ta nên làm như thế nào? Thanh Châu đến cùng ai là lão đại? Các ngươi Mạc Môn mới là lão đại. Địa vị độ cao quyết định nói chuyện độ mạnh yếu, như nếu như đối phương đem ngươi bức, tự một cái tát chụp chết. Ngươi có từng thấy voi giết chết một con kiến, còn có thể cho con kiến xin lỗi, ta không phải cố ý đấy sao? Ngươi bái kiến cự long bay lên trời, gió lốc ghé qua vạn dặm, hội hướng tiểu điểu giải thích, ta muốn mượn dùng ngươi không phận phi hành sao? Ngươi lúc này mới uống bao nhiêu a, tự mộng ép. Người ta nhằm vào ngươi, ngươi bởi vì bắt không được chứng cớ, tự uất ức chui ổ địa chịu đựng. Long Trần không khỏi cả giận nói, thế nhưng mà tự tính toán muốn chiến đấu, cũng cần một cái lý do à? Mạc Niệm có chút khó xử địa đạo, tốt, muốn lý do là a, ta cho ngươi một cái. Long Trần vung tay lên, chỉ vào thiên không đạo, hôm nay khí trời tốt. Chương 556, ra tay, hôm nay thời tiết rất tốt, thích hợp sát nhân. Long Trần đạo. Thảo, cái này cũng quá gượng ép đi à nha. Mạc Niệm không khỏi trợn tròn mắt, thời tiết tốt liền giết người. Ngươi quản ta gượng ép không gượng ép. Ngươi hỏi một chút phía dưới cái kia ngu ngốc, sau lưng của hắn nhằm vào các ngươi Mạc gia, cần lý do sao? Long Trần chỉ vào phía dưới là anh hùng lớn tiếng nói. Lần này Long Trần thanh âm, không có bất kỳ che giấu, cơ hồ cả con đường đều nghe được thanh thanh sở sở, vô số âm thầm nhìn xem người, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ha ha ha, cái này Long Trần rất có ý tứ. Mực ý nhìn xem Long Trần cùng Mạc Niệm tranh được mặt đỏ tới mang tai, không khỏi vui vẻ. Long Trần tiểu tử này, thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, lúc trước bất quá là dịch cân cảnh, tự dám một mình độc xông đệ nhất biệt viện, xem ở đây trên trăm tiên thiên cảnh cường giả như không có gì. Mạc Vân Sơn cũng không khỏi cảm khái nói. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Mạc Vân Sơn đến bây giờ cũng không quên được cái kia chàng diện, cái loại này hào khí, hoàn toàn chính xác lại để cho người kính nể. Cái này cùng tu vi không quan hệ, đó là một loại thấy chết không sờn khí khái, hoàn toàn không đem sanh tử đương làm một lần sự tình, cho dù chết cũng muốn kéo lên tất cả mọi người chôn cùng, cái loại này tàn nhẫn, làm cho lòng người kinh. Long Trần ngươi muốn chết, ngươi giết ta ái tử, hôm nay lão phu không đem ngươi nghiền xương thành cho, lão phu tự không họ La La anh hùng quát lạnh nói. Long Trần nhìn xem La anh hùng khinh thường nói, ngươi họ gì cùng ta lại không có quan hệ, ta cũng không phải cha ngươi, quản lấy sao. Long Trần một câu, thiếu chút nữa đem La anh hùng phổi tức điên rồi, chỉ vào Long Trần cả giận nói, Long Trần, có gan ngươi đã đi xuống đến. Long Trần không khỏi sững sờ, hỏi Mạc Niệm nói, tại sao phải ta xuống dưới, hắn không được. Nơi này là ta Mạc Môn sản nghiệp, nếu là hắn dám vào nhập quán rượu, coi như là đá quán rồi, cái kia chính là công nhiên cùng Mạc Môn tuyên chiến, cho nên hắn không dám. Mạc Niệm cười lạnh nói. Cái kia tốt, lại để cho hắn sống ở phía dưới lấy đi thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Long Trần im lặng, đều là một mấy thứ gì đó phá quy củ, không hiểu nổi. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Long Trần dứt khoát không để ý tới là anh hùng, các ngươi không phải mê những quy tắc kia sao, như vậy ngươi chơi đi. Long Trần cùng Mặc Niệm lại bắt đầu đối với uống. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm không để ý hắn, khí là anh hùng mặt đều tái rồi, hắn hận không thể nhảy vào quán rượu, đem Long Trần chụp chết, nhưng là hắn cố kỵ rất nhiều, hiện tại còn không phải công nhiên cùng Mặc Môn đối nghịch thời điểm, nếu không cũng không trở thành lén lút đối phó Mặc Môn rồi. Ngươi đi ra, đem Long Trần tiểu tử kia cho ta trách mắng. Đến là anh hùng bỗng nhiên chỉ vào bên người một vị tiên thiên cảnh cường giả đạo. Cùng là anh hùng tới tổng cộng có 37 người, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, lần này là anh hùng ái tử bị giết, hắn thật sự nổi giận. Long Trần, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có loại tựu đứng ra, ta nhìn ngươi chính là một cái người nhát gan. Người nọ rơi vào đường cùng, chỉ phải kiên trì chửi đồng, lại để cho một cái tiên thiên cảnh cường giả như là người đàn bà chanh chua đồng dạng mắng chửi người. Cái này bản thân tựu là một loại vũ nhục, nhưng là hắn lại không thể vi phạm La Anh Hùng mệnh lệnh, đành phải tiếp tục. Hành động này lại để cho một ít tránh né từ một nơi bí mật gần đó cường giả, không khỏi lắc đầu, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, lại để cho người cảm thấy xem thường. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi, người nọ tiếp tục chửi ầm lên, đột nhiên một thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Ha ha, ngươi đi ra. Phốc, người nọ kinh hỉ tiếng kêu, chỉ phát ra một nửa, một thanh huyết sắc trường đao, giống như lấy mạng chi nhận, chặt đứt đầu lâu của hắn. Mặc Niệm bọn người chấn động, Long Trần uống rượu người, bỗng nhiên cả người tự biến mất, mọi người vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Long Trần giơ tay chém xuống, đầu người bay lên tràng diện. Long Trần, đưa ta nhi mệnh đến. Gặp Long Trần xuất hiện, là anh hùng không khỏi đại hỉ, căn bản không quan tâm cái kia tiên thiên cảnh cường giả chết sống, một quyền đối với Long Trần đập tới. Lại để cho người khiếp sợ chính là, một quyền đánh ra thời điểm, trên nắm tay, vậy mà dẫn theo một bộ sắt thép cái bao tay phía trên, bao trùm lấy dày đặc phù văn, tản ra khủng bố khí tức, dĩ nhiên là một kiện kỳ quái tiên thiên chi binh. Một quyền kia ném ra, làm cho hư không run run, hiển nhiên cái này là anh hùng chuẩn bị một quyền đánh chết Long Trần, không có một tia giữ lại. Lần người Madeline, Long Trần một đao hung hăng đánh xuống, ở giữa là anh hùng sắt thép trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng truyền đến, trên đường cái dày đến hơn một trượng gạch đá toàn bộ nứt vỡ. Là anh hùng lại bị Long Trần một đao đánh bay. Lực lượng rất mạnh, mà ngay cả đang âm thầm đang xem cuộc chiến Mực Ý cũng không khỏi động dung rồi. Hắn nhìn ra được, Long Trần một kích kia hoàn toàn vận dụng chính là thân thể lực lượng. Chỉ bằng vào thân thể chi lực, liền đem tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả đánh bay. Cái này thân thể chi lực thật sự quá kinh khủng, mà ngay cả Mực Ý Lịch Duyệt cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy thân thể chi lực. Giết hắn đi. Gặp bảo chủ đều bị Long Trần một đao đánh lui, những cự ưng kia lâu đài cường giả không khỏi cả kinh, nhao nhao rút ra binh khí đối với Long Trần đánh tới. Oanh, một đạo cự đại mũi tên đâm vào đám người kia trước người, khủng bố lực lượng đưa bọn chúng đẩy lui, vẻ mặt kinh hãi hướng lên nhìn lại, chỉ thấy Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, vẻ mặt sẵn giọng xem của bọn hắn, toàn thân khí thế chậm rãi kéo lên, cho người áp lực vô tận, cái kia cỗ hơi thở mà ngay cả bọn hắn những tiên thiên này cảnh cường giả đều cảm thấy áp lực. Niệm Nhi rốt cục xuất thủ. Mặc Vân Sơn thở dài nói, nếu là hắn lại không ra tay, ta đem hắn đuổi ra Mặc Môn, ta Mực Ý tại sao có thể có như vậy uất ức. Cháu trai Mực Ý sắc mặt có chút khó coi, hắn cỡ nào hy vọng ra tay trước là Mặc Niệm mà không phải Long Trần, nếu như là Mặc Niệm xuất thủ trước, vậy thì đại biểu cho Mặc Niệm có hộ hữu chi tâm, đây là xuất phát từ nghĩa khí, nhưng là cái lúc này ra tay, tính chất tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Cho nên vì cái gì Mực lão gia tử tức giận như vậy, khắp nơi dễ dàng tha thứ, cái kia còn làm tu sĩ gì? Cường đại trở lại tu vi, có làm được cái gì? Cái gì lấy đại cục làm trọng, cái kia đều là vô nghĩa, ngay cả mình đều chú ý không tốt, cái đó còn có cái gì đại cục? Mực lão gia tử mặt hắc giống như đáy nồi tựa như. Mặc Vân Sơn nhìn xem lão ba mặt, một tiếng cũng không dám cổ họng, trong nội tâm cố kỵ, Mặc Niệm về nhà về sau, vừa muốn bị đánh rồi. Mặc Niệm ngươi làm gì đó? Long Trần một đao đem La Anh Hùng đẩy lui. Nhìn xem Mặc Niệm, Long Trần phẫn nộ quát, người đây là chơi trò chơi sao? Đều đến lúc này, người đặc sao còn tuân thủ cọng lông trò chơi quy tắc? Tại người tuân thủ trò chơi quy tắc thời điểm, người có biết hay không người hại chết bao nhiêu người? Người có biết hay không, người ta sau lưng ở bên trong đối với người Mặc Môn đút bao nhiêu âm dao găm? Người có biết hay không, nếu như không phải ta tại, toàn bộ Mộc Tuyết Dòng binh đoàn tất cả mọi người đã sớm chết rồi? Người có biết hay không, tại người do dự không dứt thời điểm, có bao nhiêu người bởi vì ngươi do dự mà chết? Ngươi nếu này cá tính cách, cũng đừng cùng ta Long Trần xưng huynh gọi đệ, ta đặc sao không có ngươi như vậy Nguyễn Đản huynh đệ. Chết đi, Tóa Nhạc Quyền. La Anh Hùng bị Long Trần một đao đẩy lui, không khỏi kinh sợ lo lắng, toàn thân lực lượng bộc phát, không còn có giữ lại chút nào, đối với Long Trần một quyền rơi đập. Một quyền này đánh ra, chói tai âm bạo hưởng triệt hư không, một kích kia chi lực, phảng phất nứt vỡ hư không, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngươi mới đi chết đi. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay, mang theo vô tận phẫn nộ, đối với La Anh Hùng một quyền chém tới. Đối với Mặc Niệm sinh ra thật lớn bất mãn, vừa rồi hắn rõ ràng có thể đánh chết mấy người, nhưng là hắn không có làm như vậy, chỉ là phi thường trang bức địa đem đối phương đẩy lui. Làm cái gì vậy, cảnh cáo, người ta đều khi dễ đến ngươi cửa nhà rồi, còn sẽ quan tâm cảnh cáo của ngươi. Đây không phải chơi sao, trang bức cũng muốn thời điểm, nắm giữ thời cơ không lo, tự giả dạng làm loại ngu xuẩn rồi, hiển nhiên hiện tại căn bản cũng không phải là trang bức thời điểm, cho nên Long Trần một bụng hỏa, không chỗ phát tiết, đem La Anh Hùng xem thành cho hả giận đối tượng, hai tay cầm đao, hung hăng chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, chỉ thấy cái kia La Anh Hùng giống như một đạo giống như sao băng, dọc theo thẳng tắp đường đi bay ra. Bạo hưởng không ngừng, cả đầu đại kiếp bị La Anh Hùng cày ra một đầu đại rãnh mương, vô số đá vụn bay tán loạn, đem hai bên công trình kiến trúc nện đến thiên sang bách khổng. Xuyên Vân Tiễn, đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, theo Long Trần một đao chém ra, một chi cực lớn mũi tên cũng đi theo bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn mũi tên trực tiếp đem Cự Ưng lâu đài những tiên thiên kia cảnh cường giả thôn phệ, thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người kia đại bộ phận tâm thần đều tập trung vào Long Trần một đao kia phía trên, trực tiếp bị mũi tên thôn phệ, lập tức có mấy người thân hình trực tiếp bị nện toái. Mà những người khác tuy nhiên trước tiên kịp phản ứng, như trước bị đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, trong lúc nhất thời xa xa đang xem cuộc chiến người đều kinh ngạc, Mặc Niệm vậy mà thật sự xuất thủ, đây là thật muốn tuyên chiến rồi. Hừ, cái này một mũi tên, coi như có như vậy điểm bộ dáng. Mực Ý tuy nhiên ngoài miệng hừ lạnh, trên mặt lại treo một loại không che giấu được tán thưởng, một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười bộ dạng. Cái này một mũi tên Mực Ý tán thưởng không phải Mặc Niệm lực lượng, mà là hắn rốt cục dứt bỏ trong lòng trói buộc, bước ra một bước kia. Hô, Mặc Niệm xuất hiện tại Long Trần bên người, hít sâu một hơi nói, Long Trần cảm ơn ngươi, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Ha ha ha, Long Trần ha ha cười cười, một quyền tại Mặc Niệm ngực đập một cái nói, đây mới là ta Long Trần hảo huynh đệ, làm người coi như khoái ý ân cừu, cố kỵ cái. Ngươi nếu là không có Mặc Môn thiếu môn chủ cái này thân phận, chẳng lẽ ngươi tựu không tu hành? Không muốn đem thân phận đương chuyện quan trọng, lại càng không muốn nghĩ đến sợ cho tông môn gây phiền toái, nếu như một cái tông môn, liền phiền toái đều sợ hãi, vận số đã sớm lấy hết. Long Trần, lại để cho Mực Ý cùng Mặc Vân Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần phần này ngộ tính, phi thường địa rất giỏi, bất quá Long Trần kế tiếp, tựu lại để cho bọn hắn có chút rất giỏi đến rồi. Hơn nữa, tựu tính toán trời sập xuống, không phải có đại gia mày đỉnh lấy sao, đại gia mày không được, không phải còn ngươi nữa cha sao, ba của ngươi cùng đại gia mày đều không được, không phải còn ngươi nữa gia lão gia tử sao. Hơn nữa, đại gia mày trước khi đi, không phải ám chỉ qua chúng ta sao, muốn làm ai tựu làm ai, không cần dùng kiêng kỵ Long Trần đạo. Ta đại bá lúc nào ám chỉ qua chúng ta, Mặc Niệm không khỏi ngẩn ngơ. Đại gia mày, gọi đại bá Mặc Niệm cải chính, đại bá của ngươi không phải đã nói sao, hai người các ngươi cùng một chỗ, tại Thanh Châu tuyệt đối có thể đi ngang rồi. Chúng ta còn không có đi ngang đâu rồi, người ta tựu đã tìm tới cửa, hai anh em chúng ta hôm nay tựu thử xem, có thể hay không tại Thanh Châu đi ngang Long Trần đạo. Mặc Niệm con mắt sáng ngời, hình như là có chuyện như vậy ác tốt, hôm nay tựu bất cứ giá nào rồi, chơi chết đám này quy tôn nhi. Long Trần, Mực Niệm tình các ngươi đều đi chết đi. Bỗng nhiên một tiếng chấn thiên nộ hống truyền đến, khủng bố uy áp, bay lên, một cái cự đại quyền ảnh, thượng diện bao trùm lấy vô tận phù văn chi lực, đối với hai người đập tới, Mặc Niệm biến sắc. Chương 557, huyết ẩm sống lại, vậy mà kích hoạt lên tiên thiên chi binh khí, nhìn xem cái kia trăm trượng trường cực lớn quyền ảnh, tất cả mọi người đều thất kinh, cái này là anh hùng điên rồi sao? Hắn chặn đánh giết Mặc Niệm, cái kia Mặc Niệm thế nhưng mà Mặc Môn người thừa kế, nếu như đánh chết Mặc Niệm, như vậy Thanh Châu Thành chỉ sợ muốn đại loạn rồi. Ngay tại La Anh Hùng bắt đầu vụng trộm tụ lực thời điểm, Mặc Vân Sơn liền phát hiện rồi, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Ngươi không nên động, Mặc Ý thản nhiên nói. Đây chính là tiên thiên chi binh một kích, Niệm Nhi ngăn không được Mặc Vân Sơn ngẩn ngơ, phải biết rằng Mặc Môn tâm pháp, trọng công không trọng thủ, lực phòng ngự cũng không được. Ngăn không được thì như thế nào, chỉ có điều bị thương mà thôi, chúng ta Mặc gia đàn ông, lúc nào trở nên như vậy chiều chuộng rồi, Mặc Ý đạo. Ta biết rõ người ái tử sốt ruột, nhưng là đại thụ cuối cùng tu chính mình ngăn cản cuồng phong, chim ưng con cuối cùng muốn dựa vào lực lượng của mình bay lượn, người có thể bảo hộ hắn cả đời. Gặp Mạc Vân Sơn không nói lời nào, Mạc Ý nói, hãy chờ xem, ta sẽ không lại để cho Niệm Nhi cùng Long Trần có việc, bất quá hiện tại còn không phải ra tay thời cơ. Ngay tại Mạc Ý cùng Mạc Vân Sơn nói chuyện chi tế, là anh hùng đã tụ lực hoàn tất, một quyền đánh ra, phương viên trăm trượng cực lớn quyền ảnh, gắt gao đem Long Trần cùng Mạc Niệm tập trung. Mạc Niệm biến sắc, tiên thiên chi binh khí một kích, có thể tồi núi hủy nhạc, hôm nay đã bị đã tập trung vào, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Long Trần một tay lấy Mạc Niệm hướng về sau đẩy. Thần hoàn hiện, ông, tại Long Trần sau lưng trăm trượng thần hoàn hiển hiện, giống như là một hồng một quả cam hai cái hình tròn cầu vồng hiển hiện tại Long Trần sau lưng, ở đằng kia thần hoàn xuất hiện về sau, một cỗ cuồng bạo uy áp bay thẳng đến chân trời, dung chuyển thiên khung. Đồng thời một cỗ dục đánh vỡ thiên địa trói buộc, bế nghễ muôn đời ý chí, mang tất cả bốn phương tám hướng, khủng bố uy áp, càng không ngừng trùng kích lấy cái thế giới này. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, vừa muốn sử xuất khai thiên, bỗng nhiên huyết sắc trường đao không gió tự minh, trường trên đao huyết sắc phù văn tràn ngập, một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ bay lên, giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, nó sống lại. Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc, bởi vì hắn cảm ứng được rồi, huyết sắc trường đao trên truyền đến một cỗ linh hồn chấn động, đó là huyết sắc trường đao khí linh. Tại một sát na kia gian, Long Trần cùng huyết sắc trường đao sinh ra một loại tâm hồn cộng minh, đó là một loại trên linh hồn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thì ra là thế, trước kia là lực lượng của ta không đủ để phát huy uy lực của ngươi, vậy hôm nay tựu cho ta xem, ngươi thật sự thực lực a, của ta linh khí, ngươi muốn bao nhiêu mượn bao nhiêu. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số, tựu như vậy bình thản không có gì lạ mà đối với cực lớn quyền ảnh chém tới. Oanh, huyết sắc trường trên đao, huyết sắc phù văn sáng lên, nặng nề mà chạm ở đằng kia quyền ảnh phía trên, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia do vô số phù văn tạo thành quyền ảnh, lại bị một đao chém thành hai mảnh. Không riêng như thế, quyền ảnh bị chém vỡ lập tức, cái kia huyết sắc đao khí, cắt ra thương khung, vô tình đối với là anh hùng chém rụng. Cái đó là, Mạc Ý thoáng cái đứng lên, nhìn xem Long Trần trường đao trong tay, trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ thần sắc. Là anh hùng sắc mặt kịch biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Long Trần một đao, thậm chí có như thế uy lực khủng bố, vậy mà đem công kích của hắn chém thành hai mảnh. Mắt thấy đạo kia đao ảnh, mang theo xé rách thương khung uy thế, hướng hắn chém tới, nếu như bị một đao kia chém trúng, hắn tự tính toán có 100 cái mạng cũng phải chết. Ông, là anh hùng bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người bỗng nhiên nhiều ra một cái màu vàng xanh nhạt pho tượng, đó là một chỉ dương cánh bay lượn thương ưng. Cái kia thanh đồng pho tượng mới xuất hiện thời điểm, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà trong nháy mắt bạo đã tăng tới trăm trượng, hộ tại là anh hùng trước người. Oanh! Huyết sắc đao ảnh trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia cực lớn pho tượng trên, toàn bộ Thanh Châu Thành đều bị chấn run lên. Bất quá cái kia cực lớn thương ưng, vậy mà trận cái kia hơi không thể đỡ một đao, chỉ có điều cái kia cự ưng đằng sau là anh hùng càng không ngừng phun huyết, mi tâm đều đã nứt ra, cực kỳ dọa người. Cái kia cực lớn thương ưng pho tượng cản trở một kích về sau, thoáng cái thu nhỏ lại, bị là anh hùng lập tức thu vào. Xuyên Vân Tiễn, ngay tại là anh hùng thu hồi pho tượng, không ngừng thổ huyết chi tế. Một đạo cự đại mũi tên đã đến hắn phụ cận, đó là Mạc Niệm phát ra công kích. Hôm nay Mạc Niệm bị Long Trần triệt để mắng tỉnh, lại cũng không cố kỵ chút nào, đã xuất thủ, tự không chút lưu tình, không buông tha bất luận cái gì đánh chết đối phương cơ hội. Mạc Niệm không biết là, hắn hành động này, vì hắn miễn đi một hồi gậy gộc hầm cách thủy thì tai nạn, hắn hành động này thắng được Mực lão gia tử tán thưởng. Cái kia là anh hùng trước khi kích hoạt tiên thiên chi binh, đã hao tổn hơn phân nửa tiên thiên chi lực. Về sau càng là triệu hồi ra truyền ra chi bảo, tuy nhiên chặn Long Trần một đao, lại cơ hồ tiêu hao sở hữu tiên thiên chi lực. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn triệu hồi ra pho tượng kia, làm cho linh hồn hắn rung mạnh, thiếu chút nữa không có bị tươi sống đánh chết, linh hồn như là bị xé nứt. Hôm nay Mặc Niệm công kích được đến, hắn vậy mà vô lực tránh né, trơ mắt nhìn mũi tên tới gần, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Phanh, một cái đại thủ, một trường đập nát mũi tên, một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện tại La Anh Hùng trước người, là hắn cứu được La Anh Hùng một mạng. Dĩ nhiên là Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ âm thầm có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra người tới. Thanh Hà Cốc, Thiên Minh Phủ, Cự Ưng Lâu Đài Tịnh Xưng Thanh Châu Tam Đại Thế Lực, là ngoại trừ Mạc Môn bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Hôm nay Thanh Hà Cốc cốc chủ hiện thân cứu La Anh Hùng, thoáng cái lại để cho không ít người đã minh bạch, cái này chỉ sợ là có dự mưu. Tuổi còn nhỏ, tựu như thế tâm ngoan thủ lạt, lớn lên còn phải. Tựu để cho ta thay ngươi ra trưởng quản giáo các ngươi một chút a. Thanh Hà Cốc cốc chủ, hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, lại để cho người kinh hãi chính là, trên tay của nó lại bị vô số phù văn lượn lờ, một đạo cương mãnh kình phong, đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh úp lại. Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng trầm xuống, bọn hắn đều đã nhìn ra, lão gia hỏa này, chỉ sợ là một vị nửa bước tích biển cường giả, vậy mà có thể luyện hóa phù văn, cách không xuất kích rồi. Xuy, trong lúc đó một đạo kim sắc mũi tên, trống rỗng xuất hiện, thẳng đến cái kia Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ trước người bay đi, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ biến sắc, bất chấp đả thương người, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi chi kia kim sắc mũi tên. Chi kia mũi tên dán Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ thân thể bay qua, chui vào đại trong đất, biến mất không thấy gì nữa, đại địa phía trên để lại một cái nho nhỏ đích chỗ trống. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, mặc kệ xuất kích hay vẫn là mũi tên xuyên xuống mặt đất, cơ hồ đều không có phát ra thanh âm gì, quỷ dị lại để cho đầu người ra run lên. Thay ta giáo huấn con của ta, người Tôn Trường Thọ còn chưa đủ tư cách. Mặc Vân Sơn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần cùng Mặc Niệm bên người, lạnh lùng địa đáp lại một câu, tựu không bao giờ nữa xem vẻ mặt khiếp sợ Tôn Trường Thọ liếc. Đi vào hai người trước mặt, tất cả vỗ hai người thoáng một phát bả vai, hảo tiểu tử, có tiền đồ, đây mới gọi là đàn ông. Bái kiến Mực Thúc. Long Trần nhìn thấy Mặc Vân Sơn, vội vàng hành lễ nói. Được rồi, chúng ta Mặc môn không có nhiều như vậy thối quy củ, không cần nhiều như vậy lễ, đợi lát nữa bên này đã xong, Mực Thúc trở về cho ngươi tiếp phong. Mặc Vân Sơn cười nói. Hôm nay Mặc Niệm cùng Long Trần biểu hiện, làm cho Mực lão gia tử rất là thỏa mãn, Mặc Vân Sơn rất ít gặp phụ thân cao hứng như vậy đã qua, ngày tiếp theo hắn cũng có chút hưng phấn. Mặc Vân Sơn, ngươi, vậy mà đụng chạm đến này tầng bích chướng. Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ có chút kinh nghi bất định đạo. Ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng rác rưởi, 800 tuổi mới sờ đến tầng kia bích chướng, cũng cảm giác rất giỏi, khắp nơi tuyên dương, cùng rơi xuống trứng gà đồng dạng. Mặc Vân Sơn nhìn xem Tôn Trường Thọ cười lạnh nói, còn muốn thay ta giáo huấn hài tử, tụ ngươi cái kia phó đức hạnh ngươi cảm thấy ngươi được không? Tin hay không, ta hôm nay cho ngươi không cách nào còn sống ly khai tại đây. Mặc Vân Sơn, vừa mới sờ đến tầng kia bích chướng, tụ nói lớn như vậy lời nói, có phải hay không có chút quá cản rỡ? Bỗng nhiên một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến, một cái nhỏ gầy khô héo lão giả, chống quải trượng theo bên cạnh đi ra. Là Thiên Minh phủ phủ chủ Vương Nhất Sơn, xem ra hắn cũng sớm đã đến, cái lúc này mới lộ diện, chẳng lẽ là muốn cùng Mặc môn khai chiến sao? Xa xa có người chứng kiến cái này cảnh tượng, không khỏi trong nội tâm thất kinh. Từ khi Cửu Lê bí cảnh đóng cửa về sau, Thanh Châu Thiên mà bắt đầu thay đổi, tam đại thế lực Cự Ưng lâu đài, Thanh Hà Cốc, Thiên Minh phủ, một mực bị Mặc môn đè nặng, hôm nay vậy mà đều âm thầm đem đầu mâu chỉ hướng Mặc môn. Không riêng bắt đầu âm thầm phá hư Mặc gia sinh ý, cũng dần dần bắt đầu cạnh tranh Mặc gia bên ngoài tài nguyên, mà gần đây cường hoành vô cùng Mặc môn, vậy mà bắt đầu một nhẫn nhịn nữa, lại để cho người khó hiểu. Lúc này thời điểm có nghe đồn, kỳ thật Mặc môn bất quá là miệng cọp gan thỏ, trên thực tế đã xuống dốc, vô lực cùng tam đại thế lực tranh đoạt tài nguyên. Còn có nghe đồn tự là, Mặc gia bị đan tháp đã đoạn đan dược cung ứng, cái này lại để cho tất cả mọi người, cũng bắt đầu nhìn không tốt Mặc môn rồi, cùng đan tháp đối nghịch, cái kia chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà hôm nay, song phương mâu thuẫn, vậy mà bởi vì làm một cái người ngoại lai, thoáng cái bị đẩy ra rồi, do ám đấu biến thành minh tranh, tam đại thế lực hợp lý người nhà, toàn bộ đều xuất hiện, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, chẳng lẽ đây là muốn khai chiến sao? Ta cản rỡ nói rõ ta tuổi trẻ, ta có cản rỡ vốn liếng, mà các hạ cũng đã là thổ vùi một nửa người, muốn liều lĩnh cũng không có cái kia khí lực đi à nha. Mặc Vân Sơn đối với Vương Nhất Sơn xuất hiện, cũng không có một điểm khiếp sợ, giống như sớm có đoán trước, mở miệng giễu cợt nói. Cái này Vương Nhất Sơn so Thanh Hà Cốc cốc chủ Tôn Trường Thọ già hơn, giống như sống hơn 1.500 tuổi, là chân chính lão quái vật. Bất quá hắn thiên tuế thời điểm mới đụng chạm đến bích chướng, tiến vào nửa bước tích biển, muốn bước vào tích biển cảnh, cái kia là căn bản chuyện không thể nào rồi. Hắn hôm nay đã thọ nguyên sắp khô kiệt, không có vài năm tốt sống rồi, cả người tinh khí đều dùng để kéo dài tánh mạng rồi, cho nên hôm nay mới như một cái sống khô lâu dọa người. Mực Thúc, ngài nếu không nói hắn là cá nhân, ta còn tưởng rằng đây là đâu cái nghĩa địa bạo tạc, bỗng xuất hiện cương thi đâu rồi, lần này tới Thanh Châu, ta xem như mở rộng tầm mắt rồi. Long Trần vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Vương Nhất Sơn, thật giống như xem một cái quái vật. Tiểu tử muốn chết, người tốt nhất không muốn rơi vào lão phu trong tay, nếu không tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Vương Nhất Sơn nhìn xem Long Trần, oán hận địa đạo. Là muốn hấp ta tinh huyết a? Hắc hắc, nhìn ra được, ngươi tựu là thông qua loại phương pháp này kéo dài tánh mạng a. Nếu không linh hồn của ngươi chấn động, gần như khô kiệt, theo lý thuyết, Người đã sớm không cách nào nhúc nhích mới đúng, không cần chống chế, ngoại trừ loại phương pháp này, người tuyệt đối không cách nào đứng ở chỗ này. Long Trần nhìn xem Vương Nhất Sơn lạnh lùng thốt. Long Trần lời nói này, thoáng cái đưa tới hiên nhưng đại sóng, rất nhiều người sắc mặt thoáng một phát đều thay đổi. Vương Nhất Sơn, người tên hỗn đản này, còn con của ta mệnh đến, đột nhiên giống to một tiếng truyền đến, trong thanh âm, tràn đầy phẫn hận. Chương 558, cái đích cho mọi người chỉ trích. Long Trần, làm cho dấu ở âm thầm vô số cường giả, thoáng cái tạc nổi rồi, bởi vì gần chút ít năm, Thanh Châu một mực có tuổi trẻ thiên tài, không hiểu thấu địa biến mất. Những thiên tài kia, tu vi đều là thông mạch cảnh đã ngoài cường giả, trên cơ bản đều là tất cả cái thế lực, toàn lực bồi dưỡng đối tượng, nhưng là đều không hiểu thấu địa biến mất. Có ở bên ngoài biến mất, có trong thành biến mất, còn có, thậm chí, tự tại chính mình trong tông môn tu hành, không hiểu thấu không thấy rồi. Những quỷ dị này sự kiện, làm cho cả Thanh Châu tuổi trẻ cường giả, đều lâm vào khủng hoảng, bởi vì này thật là quỷ dị. Hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, không ít người thoáng cái đối với Long Trần, tin tám thành, cái kia Vương Nhất Sơn huyết mạch sắp sửa khô kiệt, có lẽ thật sự có cái gì bí pháp có thể hấp thụ tinh huyết kéo dài tánh mạng. Mà những biến mất kia thiên tài, đều 20 xuất đầu, đúng là khí huyết nhất tràn đầy thời điểm, bởi như vậy, hết thảy đều ăn khớp rồi. Vương Nhất Sơn, người cái này trời đánh, còn con của ta mệnh đến. Vương Bát Đản, của ta quan môn đệ tử, có phải hay không cũng bị ngươi giết đi. Vương Nhất Sơn, người cái này lão tạp chủng, cháu của ta khẳng định cũng là bị ngươi hại chết. Trong lúc nhất thời, ẩn núp trong bóng tối các cường giả, nhao nhao nhảy ra ngoài, chỉ vào Vương Nhất Sơn chửi ầm lên. Bởi vì gần trăm năm nay, Thanh Châu không hiểu biến mất tuổi trẻ cường giả nhiều lắm, hơn nữa có thể thần không biết quỷ không hay, lẻn vào người khác tông môn, đem người mang đi, cũng chỉ có nửa bước tích biển cảnh đã ngoài cường giả. Mà nửa bước tích biển cảnh cường giả, Thanh Châu thành cũng tựu như vậy mấy cái, bẻ ngón tay đều có thể tính ra đến. Mà trong những người này, chỉ có Vương Nhất Sơn gần đất xa trời. Quan trọng nhất là, dựa theo Vương Nhất Sơn tuổi thọ, sớm có lẽ tại vài thập niên trước, tự chết rồi, nhưng là hắn một mực sống đến bây giờ, hôm nay bị Long Trần vừa nói, đây là rõ ràng sự thật, căn bản không cần chứng cứ. Các ngươi đừng vội nghe một cái trẻ em hồ ngôn loạn ngữ, hắn đây là cố ý vu hãm lão phu. Vương Nhất Sơn gặp bị nhiều người như vậy thống mạ, kinh sợ lo lắng đạo. Tựu ngươi, hay là thôi đi, ta Long Trần người thế nào? Ngươi như vậy rác rưởi nhân vật, còn không đáng được ta đi vu hãm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, linh hồn của ngươi chấn động một mảnh tĩnh mịch, cơ hồ khô kiệt, mà thân thể khí huyết lại chấn động như thường. Bình thường ngươi, khí huyết cùng linh hồn chấn động đều là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi như vậy rõ ràng sơ hở, ta đặc sao dùng được lấy vu hãm ngươi sao? Long Trần nhìn xem Vương Nhất Sơn khinh thường đạo. Long Trần vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người chú ý tới Vương Nhất Sơn khí thế, nhưng là không có chú ý tới linh hồn của hắn chấn động. Dưới mắt bị Long Trần như vậy nhắc tới, mọi người căn bản không cố kỵ chút nào, trực tiếp thò ra linh hồn chi lực, hướng Vương Nhất Sơn vào tới. Dùng linh hồn chi lực, dò xét người khác linh hồn chi lực, đó là một loại vũ nhục tính hành vi, cùng lột sạch một cái nữ nhân quần áo, tra xem người ta bí mật đồng dạng, sẽ khiến cửu hận. Ngươi, các ngươi muốn chết gặp nhiều như vậy cổ linh hồn chi lực, hướng hắn vào tới, Vương Nhất Sơn không khỏi nổi giận. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Ông, bỗng nhiên Tôn Trường Thọ đại duỗi tay ra, một đạo cường hoành linh hồn chi lực tuôn ra, những sử dụng kia linh hồn chi lực dò hỏi người, lập tức kêu thảm một tiếng, ôm tóc ra thống khổ sao sao. Các ngươi như thế vũ nhục Thiên Minh phủ phủ chủ, là muốn hướng Thiên Minh phủ tuyên chiến sao? Tôn Trường Thọ quát lạnh nói, dấu đầu hở đuôi Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng lạnh trào, khinh thường đạo. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, vừa rồi những tình cảm quần chúng kia xúc động, hận không thể tiến lên sát nhân ra hỏa, đã nghe được Tôn Trường Thọ, trong ánh mắt hiển hiện một vòng phẫn nộ, vậy mà không nói thêm gì nữa. Phải biết rằng, hôm nay tam đại thế lực liên hợp đối phó Mặc Môn, bọn hắn bất quá là một đám tạp cá, tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là bọn hắn không dám cuốn vào cái này cái cự đại vòng xoáy bên trong, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn. Thấy không, cái này là lo trước lo sau kinh sợ chứng, liền chính nhà mình đích hài tử bị người giết, đều có thể nén giận. Ta dám cam đoan, tự tính toán lão bà của bọn hắn, được làm về sau, bọn hắn cũng đều vì rồi, đại cục, nén giận. Người mới vào tu hành thời điểm, đều bảo trì một thân nhiệt huyết, không sợ không sợ, thế nhưng mà theo nhượng bộ nhiều hơn, sẽ càng không ngừng nhượng bộ, sau đó tự biến thành một cái kinh sợ bao. Người như vậy không cách nào khống chế gia tộc vận mệnh, cũng không cách nào khống chế vận mệnh của mình, tu hành giới chính là như vậy, càng là sợ chết, lại càng dễ dàng chết. Người mặc niệm đã thành thói quen lấy đại cục làm trọng. Nếu như lại thói quen nhượng bộ, bọn hắn hiện tại sẽ là của ngươi tương lai. Long Trần thản nhiên nói, Mặc Niệm nghe được trong lòng rùng mình, sau lưng đổ mồ hôi đều ra rồi, nhìn xem những sắc mặt kia phẫn nộ, không có cam lòng các cường giả, hắn thoáng cái đã minh bạch. Nếu như Mặc Niệm chỗ cho bọn hắn vị trí, đối mặt không cách nào đối kháng quái vật khổng lồ, có phải hay không cũng muốn nén giận. Nếu vì cái gọi là đại cục nén giận rồi, cái kia còn tu hành làm cái gì? Còn sống làm cái gì? Mặc Niệm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ hào quang, người bất chi bất giác địa nhô lên lồng ngực, một cỗ vô hình khí cơ tại trong cơ thể của hắn, chậm rãi bốc lên. Mặc Vân Sơn nhìn xem nhi tử, ống tay áo đã hạ thủ, không khỏi cầm chăm chú địa, hắn có thể cảm ứng được, Mặc Niệm tâm cảnh phát sanh biến hóa, đó là một loại lột xác, loại này lột xác sẽ cho Mặc Niệm mang đến vô tận chỗ tốt. Kích động được đồng thời, hắn cũng không khỏi có chút hổ thẹn, cùng nhi tử ở chung lâu như vậy, hắn chỉ biết là dùng nắm đấm cùng nhi tử nói chuyện, chưa bao giờ giống Long Trần như vậy, cùng Mặc Niệm câu thông qua, nếu không Mặc Niệm cũng sẽ không là loại tính cách này a. Long Trần, người đừng vội châm ngòi ly gián, người nhất định không cách nào còn sống ly khai Thanh Châu thành. Vương Nhất Sơn đem Long Trần hận chết rồi, hắn nhiều năm như vậy làm cẩn thận, lại bị Long Trần cho vạch trần. Châm ngòi ly gián, hay vẫn là câu nói kia, ta Long Trần là người nào, người như vậy rác rưởi, không đáng ta châm ngòi ly gián. Long Trần thản nhiên nói, trong lời nói, căn bản không có đem Vương Nhất Sơn cái này nửa bước tích biển để vào mắt, cái kia cũng không phải trang được, mà là đến từ thực chất bên trong một loại miệt thị. Long Trần bày ra bá khí, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần tự tin lai nguyên ở chính hắn, mà cũng không phải bất luận cái gì ngoại lực, đó là một loại bế nghĩa bát hoang ngạo ý. Cái này Long Trần rất có ý tứ, đang âm thầm, một nữ tử nhìn xem Long Trần, càng không ngừng đánh giá Long Trần, có chút hăng hái đạo. Chẳng lẽ tỷ tỷ vừa ý hắn, muốn hay không tỷ tỷ thử xem hắn có phải hay không ngươi trong truyền thuyết tri âm. Một cái khác nữ tử, khẽ cười nói, nhà đầu ngốc lại nói hưu nói vượn, tri âm nào có tốt như vậy tìm. Ta chỉ là cảm giác được, cái này Long Trần đứng ở nơi đó, cảm giác toàn bộ thế giới, thoáng cái trở nên không hài hòa rồi, rất cảm giác kỳ quái, giống như hắn là nhiều ra đến nàng kia đạo. Ta như thế nào không có cảm giác đến, ta chỉ cảm thấy hắn rất tuấn tú bộ dạng, lại ngông nghênh trời sinh, không biết câu dẫn nam nhân như vậy, có phải hay không sẽ rất có tính khiêu chiến hì hì. Cô nàng chết dầm kia, nhìn ngươi phàm là động tâm rồi, là không phải là không muốn tu hành rồi, lại nói hưu nói vượn, ta đập nát ngươi mông đít nhỏ, hư. Đừng có nói gì rồi, miễn cho bị người chú ý tới. Trên đường cái Dương Cung Bạt Kiếm, một mặt là tam đại thế lực trưởng môn, mà đổi thành bên ngoài một bên là Mặc Vân Sơn cùng Long Trần, Mặc Niệm. Mặc Vân Sơn nhìn trước mắt ba người, có chút không kiên nhẫn mà nói, có lời cứ nói có dám thì phóng, muốn đánh tựu tranh thủ thời gian động thủ, không đánh tựu xéo đi nhanh lên, lão tử còn muốn cho đại chất tử tiếp đón gió, không có rảnh với các ngươi chậm trễ. Bởi vì ba người kia chỉ là làm nói chuyện không hiểu tay, lại để cho Mặc Vân Sơn có chút không kiên nhẫn được nữa, bất quá Long Trần lại theo trong ánh mắt của bọn hắn, xem xảy ra điều gì. Hừ, Mặc Vân Sơn đừng tưởng rằng đụng chạm đến này tầng bích chướng, cũng đã rất giỏi rồi, muốn đi vào nửa bước tích biển, người còn phải cần một khoảng thời gian đấy. Nơi này là Thanh Châu Thành, chúng ta cố kỵ chung quanh an nguy, sự tình hôm nay, tựu dừng ở đây, bất quá ngươi Mặc gia đừng tưởng rằng chuyện này như vậy đã xong. Các ngươi Mặc gia bị đã đoạn đan dược, xuống dốc đã thành tất nhiên xu thế. Khuyên ngươi hay vẫn là thành thật một chút tốt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôn Trường Thọ lạnh lùng thốt. Ha ha ha ha, Mặc Vân Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh cự cung, tay phải tại cung trên dây một gầy, một đạo trong suốt mũi tên, phá vỡ hư không, đối với Tôn Trường Thọ phóng tới. Tôn Trường Thọ cả kinh, không nghĩ tới Mặc Vân Sơn vậy mà nói động thủ tựu động thủ, đương kịp phản ứng thời điểm, mũi tên đã đến trước ngực, vội vàng bàn tay lớn vỗ. Phanh! Cái kia mũi tên bị hắn một trường đập toái, nhưng là cả người hắn bị đẩy lui vài chục trượng, lộ ra thập phần chật vật. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Mặc Vân Sơn cầm trong tay trường cung, uy phong lẫm lẫm đạo, đã bày ra chiến đấu tư thế. Ngươi, tốt, xem như ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Tôn Trường Thọ nộ khí dâng lên, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là cùng La Anh Hùng, Vương Nhất Sơn mọi người đã đi ra. Gặp những người kia ly khai, Mặc Vân Sơn trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Đối với Mặc Niệm nói, chúng ta Mặc gia đàn ông, năng động tay, cũng đừng có dùng tài hùng biện. Phun nước miếng không phải chúng ta cường hạng, chúng ta cường hạng là sát nhân, ngươi phải học được phát huy ưu thế của ngươi, như vậy giải quyết vấn đề, mới gọn gàng, mới hữu hiệu suất. Mặc Niệm hôm nay tâm tình phát sanh biến hóa, tuy nhiên trước khi Mặc Vân Sơn nói như vậy, hắn cũng nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng là hôm nay rốt cuộc hiểu rõ những lời này hàm nghĩa. Cha, ta đã biết. Mặc Niệm gật đầu nói, ha ha, tốt, chúng ta đi. Hồi Mặc Môn đi uống rượu. Mạc Vân Sơn mang theo Long Trần cùng Mạc Niệm phản hồi Mạc Môn, trong lúc Long Trần cùng Mạc Niệm cũng mời Mộc Tuyết Song binh đoàn người, bất quá bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn rồi. Dù sao mọi người chỗ cấp độ không giống với, đi Mạc Môn sẽ có vẻ câu thúc, các song binh đều ưa thích tự do tự tại. Long Trần cũng không miễn cưỡng bọn hắn, cùng Mộc Tuyết chào hỏi, có việc tùy thời đến Mạc Môn tìm hắn, lúc này mới cùng Mạc Niệm cùng một chỗ rời đi. Long Trần bọn người sau khi rời đi, người xem náo nhiệt, cũng lần lượt rời đi, Mạc Ý nhìn xem thiếu chút nữa bị đánh thành phế tích đường cái, trong đôi mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc. Chẳng lẽ thời cơ còn không có thành thục, vậy mà rút lui, hắc hắc, có chút ý tứ. Mạc Ý hướng một cái phương hướng nhìn lại, bởi vì tại cái hướng kia, hắn cảm ứng được một cái cường đại tồn tại, đối phương cũng có thể cảm ứng được hắn, chỉ là hai người, đều không có bất kỳ động tác, cách không nhìn nhau một lát, đều biến mất. Đều đi rồi, thật sự là không có tí sức lực nào, vốn cho là có một hồi đặc sắc đại chiến nhi. Theo chỗ tối đi ra hai nữ tử, các nàng mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành, đem cả người bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, lại để cho người nhìn không ra thân hình của các nàng hình dạng. Đừng oán trách, chúng ta nhanh đi về rồi, trời sắp tối rồi, lại không quay về cũng bị các chủ mắng lạp. Hai cái nữ tử thần bí, nói dứt lời, cũng biến mất tại đầu đường, hôm nay trên đường cái chỉ để lại một mảnh đống bừa bộn, ghi chép lấy trước khi phát sinh hết thảy. Chương 559, Mạc Môn. Mạc Môn ở vào Thanh Châu thành Bắc, chiếm diện tích cũng không lớn, phương viên chỉ có ngàn dặm mà thôi, toàn bộ Mạc Môn thành lập tại một tòa thạch trên núi, giống như là một tòa cổ xưa thạch thành. Cả tòa thạch thành, tản ra cổ xưa khí tức, tại Mạc Môn thạch thành ở trong, một tòa rộng lớn đại sảnh, Mạc gia hạch tâm cường giả, tụ tập một đường. Đương nhiên tại đây chỉ có Long Trần một ngoại nhân, ở chỗ này Long Trần gặp được kinh thiên động địa đại nhân vật Mạc Môn đương đại môn chủ. Đối diện cái này thân hình cao lớn, cao ngất như núi lão nhân, lại để cho Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, hắn giống như là một tòa khổng lồ núi lửa, nếu bạo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Tại Mạc Ý trước mặt, Long Trần cảm giác mình giống như là một con kiến nhỏ bé, Mạc Ý khí tức trên thân, so thủy vô ngân càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, các ngươi hôm nay rất không tồi, cho Mạc Môn tranh sĩ diện rồi. Mạc Ý nhìn xem Long Trần cùng Mạc Niệm đạo. Ngài quá khen, tiểu tử hồ đồ mà thôi, Long Trần chặn lại nói. Mạc Niệm vốn là cùng Long Trần song song đứng đấy, kết quả Mạc Ý thứ nhất, hắn cũng cảm giác khẽ run rẩy, không tự kìm hãm được hướng lui về phía sau một bước. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi lui cái gì lui? Nhìn thấy Mạc Niệm dáng vẻ ấy, Mạc Ý mặt trầm xuống, trừng tròng mắt quát. Lão gia tử thân hình cao lớn, khí thế như núi, cái này vừa trừng mắt mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, mới vừa rồi còn hòa ái dễ gần đâu rồi, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Vốn ở đây Mạc gia cường giả, đều thập phần kinh ngạc, phải biết rằng nhà mình vị này lão gia tử, thế nhưng mà rất ít lấy người vẻ mặt ôn hòa nói lời nói. Hôm nay xem như lần đầu tiên tán thưởng Mạc Niệm cùng Long Trần, thế nhưng mà gặp Mạc Niệm như trước khúm núm bộ dáng, Mực lão gia tử hỏa thoáng cái lại nổi lên. Ta, sợ ngươi đánh ta, ta lại đánh không lại ngươi, ta lui đều không được a, Mạc Niệm cả giận nói. Ý của ngươi là, nếu đánh thắng được ta, ngươi muốn cùng ta động thủ có phải không? Mạc Ý sắc mặt trầm xuống đạo, Mạc Niệm hôm nay cũng không biết làm sao thích rồi, giống như có Long Trần tại, gan lớn rất nhiều, lớn tiếng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi đánh ta nhiều như vậy hồi, ta đều nhớ kỹ đâu rồi, sớm muộn có một ngày, ta muốn đánh trở về. Mạc Niệm thốt ra lời này, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem Mạc Niệm. Ha ha ha, Mạc Ý bỗng nhiên cười ha ha, đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm trước người, Mạc Niệm cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, ôm lấy đầu. Ba, ra ngoài ý định chính là, Mạc Ý một cái tát vỗ vào Mạc Niệm trên bờ vai, lão gia tử trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng, tốt. Coi như có như vậy điểm cốt khí, ta sẽ chờ ngươi 10 năm, nhìn xem ngươi có thể hay không thu thập được rồi ta. Mạc Niệm ngẩn ngơ, hắn giống như từ lúc còn nhỏ thời điểm lên, sẽ không cảm thụ qua lão gia tử, cùng hắn như vậy hòa ái địa nói chuyện nhiều. Chớ ngu thất thần rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, hôm nay Niệm Nhi bằng hữu đã đến, thay Niệm Nhi cho Long Trần tiếp phong, Mạc Ý cười nói. Lão gia tử hôm nay cao hứng phi thường, một ngày lộ ra dáng tươi cười, so với quá khứ vài chục năm nay đều nhiều hơn. Long Trần phát hiện, có thể ngồi người ở chỗ này, đều là Mạc Môn chính thức hạch tâm cường giả, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh, thậm chí có hơn 300 vị, như thế lại để cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là Thanh Châu bá chủ, cái này là tính áp đảo lực lượng, bất quá Long Trần còn phát hiện, Mạc Niệm cái này thiếu môn chủ, giống như cũng không có gì địa vị. Hỏi thoáng một phát Mạc Niệm, Long Trần mới biết được, người nơi này, đều là Mạc Niệm trưởng bối, hắn là vì có thiếu môn chủ thân phận, mới có tư cách theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Mạc Môn phi thường chú trọng thực lực cùng bối phận, đối với thiếu môn chủ cái này danh hiệu, ngược lại là không có cảm giác gì, nếu như Mặc Niệm đối với những người này bày thiếu môn chủ cái giá đỡ, lập tức tựu sẽ đưa tới quyền đấm cước đá, nhắc tới việc này, Mặc Niệm tựu nổi giận trong bụng. Người ta thiếu môn chủ đều là dưới một người trên vạn người, hắn cái này thiếu môn chủ, lại thường xuyên bị thu thập, thật sự biệt khuất. Nhưng là Mực lão gia tử lên tiếng, thiếu môn chủ chỉ là một cái danh hiệu, muốn phục chúng, cần dùng thực lực nói chuyện. Mà ở trong đó toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, Mặc Niệm chỉ có bị khi phụ sỉ nhục phần, thực tế Mực lão gia tử, đều đem Mặc Niệm cho sợ, mỗi lần nhìn thấy lão gia tử thì có điểm run rẩy. Cha, ngươi nói cái kia ba cái ngu ngốc, trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược? Đều đuổi tới cái này phân thượng rồi, vậy mà rút lui mọi người ăn không sai biệt lắm, Mặc Phân Sơn hỏi. Mặc Ý khẽ mỉm cười nói, dựa theo bọn hắn trước khi bố trí, có lẽ sắp tới hội tới một lần lớn hơn động tác, đến sò xét chúng ta Mặc môn hư thật. Nhưng là Long Trần đến, đem bọn họ bố trí cho làm rối loạn, cái kia là anh hùng đau nhức mất ái tử phía dưới, vội vàng đến tìm Long Trần. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà, hẳn là tạm thời nhận được tin tức, chuẩn bị cũng thiếu thốn. Bất quá cái này hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là người sau lưng bọn họ, ra lệnh cho bọn họ lui lại. Cha, ngài biết rõ nhằm vào chúng ta người là ai chăng? Mặc Vân Sơn hỏi, theo chúng ta Mặc môn tổ tiên có ân oán người cũng không ít, lúc trước ta Mặc môn rời khỏi viễn cổ thế gia liên minh, đắc tội không ít người. Hôm nay mấy vạn năm qua đi, chúng ta Mặc gia cũng một mực thấp điều làm việc, lại để cho có chút thế lực cho rằng, chúng ta Mặc gia xuống dốc rồi, muốn bỏ đá xuống giếng. Hắc hắc. Thật sự là buồn cười, tuy nhiên ta không thấy được người kia, nhưng là ta có thể đủ cảm ứng được khí tức của hắn. Các ngươi không cần dùng lo lắng, hắn là sẽ không xuất thủ, bất quá là một cái nhàm chán thủ đoạn mà thôi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, trời sập xuống, có ta đến đỉnh lấy. Mặc Ý trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin bá khí. Long Trần cái lúc này đã đến coi như là duyên phận, qua mấy ngày tổ tượng truyền thừa thời điểm. Long Trần cũng đi theo đi thôi Mặc Ý đạo. Mặc Ý, lại để cho tất cả mọi người cả kinh, một có người nói, danh ngạch tổng cộng có 10 cái, đã sớm định tốt rồi, cái này. Đem Mặc Tây danh ngạch tặng cho Long Trần A, so sánh dưới tư chất của hắn kém cỏi nhất, tự tính toán tiến vào, cũng không có gì hy vọng. Đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là dùng niệm nhi tư chất, muốn đạt được truyền thừa, chỉ sợ cũng là 5 năm số lượng, không bằng lại để cho Long Trần đi thử thời vận Mặc Ý đạo. Thế nhưng mà Long Trần hắn không phải Mặc gia chi nhân, như vậy có thể hay không không ổn a? Có người lo lắng nói. Không có gì thỏa không ổn, ta ý đã quyết, đều cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Mặc Ý có chút không kiên nhẫn đạo. Long Trần có chút không hiểu thấu, đẩy thoáng một phát Mặc Niệm, cái gì là tổ tượng truyền thừa? Mặc Niệm thấp giọng nói, tiểu tử, người thật có phúc, cái gọi là tổ tượng truyền thừa, chính là chúng ta Mặc gia tổ tiên đại năng cường giả, trước khi lâm chung, đem chính mình thiên đạo chi loại, phong tồn trong người, lưu huệ cho hậu nhân. Những đại năng kia khi còn sống, đều là thiên hành giả, về phần thiên hành giả. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao tựu là vô địch nghiêu bức đích nhân vật, ngươi nếu có thể đạt được truyền thừa, về sau tựu nghiêu bức sâu tạc ngày. Thiên hành giả, Long Trần không khỏi cả kinh, hắn thoáng cái nhớ tới ân không chết non, chẳng lẽ ân không chết non tựu là như vậy đạt được truyền thừa hay sao? Chúng ta Mặc gia đã từng huy hoàng đến cực điểm, nhưng là không biết vì cái gì, về sau xuống dốc rồi, nhưng là để lại 10 tôn pho tượng. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, một mực không người có thể trong truyền thừa thiên đạo chi loại. Mà truyền thừa thiên đạo chi loại, cần ngươi đối thiên đạo chi loại, có cường đại lực tương tác, cùng kinh người thiên phú, ta cảm thấy ngươi có rất lớn cơ hội Mặc Niệm đạo. Ta cảm thấy vẫn là đem cơ hội cho người khác a, ta khẳng định không được. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nói đùa gì vậy, lão tử là bị thiên đạo bài xích người, này thiên đạo chi loại, làm sao có thể hội truyền thừa cho ta. Ngươi cùng lão gia tử nói một chút a, ta thật sự không được. Lãng phí đáng tiếc. Long Trần khuyên nhủ. Ngươi thiếu kéo, muốn cho ta bị đánh sao? Này lão đầu tử bá đạo lắm, hắn quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được, người không đi cũng phải đi. Mặc Niệm thấp giọng nói. Được, cái này không đi còn không được rồi. Long Trần trong lòng không khỏi một hồi cười khổ. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta lần này đã có tiềm địa chi chu tinh hạch, có thể cho Mặc gia luyện đan sư luyện chế cửu chuyển đạo tâm đan, có thể cực đại gia tăng thành công của chúng ta xuất Mặc Niệm đạo. Các ngươi Mặc gia có luyện đan sư? Luyện ra cửu chuyển đạo tâm đan là cái gì, phẩm giai hay sao? Long Trần hỏi, hình như là nếu như vận khí tốt, có thể luyện chế ra mang theo một đạo huyễn văn thượng phẩm đan dược a. Mặc Niệm có chút không xác định đạo. Một huyễn, cái kia hay là thôi đi, đem tinh hạch cho ta đến luyện a, miễn cho quá lãng phí rồi. Long Trần đạo, ngươi, có thể làm không? Mặc Niệm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tinh hạch cho Long Trần. đem tâm phóng trong bụng Long Trần tiếp nhận tinh hạch, vỗ ngực nói. Cửu chuyển đạo tâm đan là ngũ giai đan dược, nhưng là Long Trần cũng tiến nhập thông mạch cảnh, linh hồn chi lực càng thêm minh mông, cái này cũng không phải vấn đề gì. Một bữa cơm ăn xong, Mặc Ý cho mọi người họp, cái này cùng Long Trần cùng Mặc Niệm không có quan hệ, hai người trực tiếp chạy tới. Mặc Niệm, ta cảm giác, cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Long Trần có chút do dự đạo. Ngươi thế nào như vậy, nét mực đâu rồi, chuyện này là lão gia tử quyết định, ai cũng không cải biến được. Mặc Niệm gặp Long Trần còn xoắn suýt việc này, có chút tức giận đạo. Cái này chỉ sợ bất lợi với trong các ngươi bộ hài hòa a, dù sao ai bị đoạt cái này danh ngạch, đều không thoải mái. Long Trần đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này truyền thừa nếu tốt như vậy đạt được, cũng sẽ không tốt mấy vạn năm, đều không có một người có thể truyền thừa xuống. Cha ta nói, coi như là thiên phú của ta, có thể có một nửa xác suất, đã xem như tổ tiên hiển linh rồi, những người khác cơ bản đều là vô nghĩa, bọn hắn cũng biết, chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi, ngươi chớ để ở trong lòng, chúng ta Mặc gia người, đều là nổi tiếng địa đàn ông, ý chí rộng lớn lắm. Mặc Niệm cười nói. Vì cái gì những lời này, từ trong miệng ngươi, cùng Mực Thúc trong miệng nói ra, cảm giác tựu là hai cái hương vị. Ni Long Trần cười nói. Thảo, có ý tứ gì, nói ta không đủ đàn ông là không, nếu không chúng ta tìm một chỗ đọ sức một phen. Mặc Niệm cả giận nói. Được được được, có cái kia khí lực, ngươi còn không bằng đi giết nhiều mấy người đâu rồi, cùng ta tên gì kình. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, hôm nay ngươi xem như điểm tỉnh ta rồi, ta xác thực băn khoăn nhiều lắm, từ giờ trở đi, ta muốn làm hồi chính thức ta đây. Ngươi ở nơi này chờ ta xuống, ta đi ông nội của ta trong mật thất trộm vài hũ tử hảo tửu đi, ta đã nói với ngươi, đây mới thực sự là rượu ngon, đều là đã ngoài ngàn năm cất vào hầm, hắc hắc. Mặc Niệm nói xong, rõ ràng kìm lòng không được địa chảy xuống nước miếng. Đi, vậy ngươi đi đi, bất quá ngươi cần phải nhìn đúng, đừng đem ngươi trở thành năm nước tiểu qua nước tiểu bình rượu cho chuyển ra đến. Long Trần nhắc nhở. Mặc Niệm sau khi rời đi, Long Trần một mình một người tại Mặc Niệm trong tiểu viện, đánh giá cái này toàn bộ đều là do cự thạch điêu khắc thành phòng ở, bỗng nhiên một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Chương 560, nữ tử hiếm thấy. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, chính vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Long Trần. Nàng kia thân thể thon dài, lông mày như lá, mắt phượng uy danh, là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Bất quá nữ tử này tóc, lại như nam tử bình thường, buộc ở sau ót, cho người một loại tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Cái kia nữ tử khí tức trên thân cực kỳ cường hoành, hai mắt như kiếm, lạnh lùng địa quét mắt Long Trần, lại để cho Long Trần không khỏi trong lòng dùng mình, nữ tử này rất cường. Bởi vì Long Trần tại nữ tử kia trên người, cảm nhận được áp lực thực lớn, loại này áp lực liền Mặc Niệm đều làm không được. Long Trần trong lòng có chút nghi hoặc, Mặc Môn ở bên trong thậm chí có so Mặc Niệm càng tăng kinh khủng thiên tài, thật sự là kỳ quái. Tại hạ là Mặc Niệm bằng hữu, tuy nhiên không biết nữ tử này là ai, Long Trần hay vẫn là hồi đáp, muốn ở chỗ này báo ra tên của mình, còn không bằng báo Mặc Niệm danh tự. Ngươi là Long Trần, nàng kia cả kinh, không thể tưởng được ta vậy mà như vậy nổi danh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chính là tại hạ. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, nàng kia sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống đến, cả giận nói, nguyên lai là ngươi tên hỗn đản này, đem Mặc Niệm cho mang hư mất, hôm nay xem ta không giáo huấn một chút ngươi cái này hoa tâm đại củ cải trắng. Nàng kia nói dứt lời, ngọc duỗi tay ra, một cỗ lăng lệ ác liệt cương phong, đem Long Trần bao phủ, một trường đối với Long Trần đập rơi, một trường kia phát ra, vậy mà phong kín Long Trần sở hữu tránh lui lộ tuyến. Này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta với ngươi không biết a. Long Trần vội vàng hướng lui về phía sau đi, hắn có chút sợ không được ý nghĩ, nữ tử này, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa tại Mặc Môn động thủ, lá gan cũng quá lớn a. Không có gì hiểu lầm, từ khi Mặc Niệm nhận thức ngươi về sau, mà bắt đầu động tâm tư không đứng đắn rồi, hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn tưởng rằng thiên hạ nữ tử đều đồng dạng dễ khi dễ. Nàng kia gặp Long Trần tránh lui, hừ lạnh một tiếng, đủ không giơ lên, thân bất động. Một trường kia phảng phất xuyên qua không gian trói buộc, như trước đối với Long Trần đập rơi. Long Trần bị chửi không hiểu ra sao, cả giận nói, ta là bởi vì ngươi là một nữ tử, ta mới khiến cho lấy ngươi, thật sự nếu không thức cất nhắc, đừng trách ta xuất thủ. Hừ, chỉ bằng ngươi, tại thủ hạ ta đi đến 10 chiêu, tự coi như ngươi thắng. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, như trước một trường đập rơi. Lúc này Long Trần đã không đường thối lui, đối mặt hùng hổ dọa người nữ tử, Long Trần không khỏi kích phát một tia lửa giận. Thực tế đối phương quá cuồng vọng rồi, vậy mà nói hắn sống không qua 10 chiêu, thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy nàng kia một trường đánh tới, khí thế hùng hồn, biết rõ nữ tử này chỉ sợ không đơn giản như vậy, cũng đi theo một quyền ném ra. Phanh, Long Trần một quyền nện ở nàng kia trên bàn tay, phát ra một tiếng trầm đục, lại để cho Long Trần kinh dị chính là, hắn đã sử xuất ba thành lực đạo, nàng kia vậy mà không chút sức mẻ. Phải biết rằng tại trên lực lượng, Long Trần đã đạt đến một loại cực kỳ biến thái trình độ, nàng kia bằng vào thân thể chi lực, tự ngăn cản hắn một quyền, phần này lực lượng quả thật làm cho người giật mình. Còn dám giữ lại, đây là xem thường ta sao? Hừ, tự cho ta xem, người có tư cách gì, có thể cho vô số mỹ nữ lọt mắt xanh. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó một cỗ đại lực truyền đến, Long Trần dưới chân gạch đá, lập tức như là mạng nhện vỡ ra. Long Trần vội vàng cũng đi theo vận chuyển lực lượng chống lại, nhìn xem nữ tử kia, trong đôi mắt bỗng nhiên đã hiện lên một tia hiểu ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người vận lực, khủng bố lực lượng truyền phía dưới, Mặc Niệm tiểu viện, vậy mà trong nháy mắt nứt vỡ. Này này, người tựu là Mặc Niệm vị hôn thê a, người đây là muốn hủy đi Mặc Niệm ổ a, chúng ta đều dừng tay a, miễn cho kinh động đến trưởng bối không tốt, Long Trần kêu lên. Nhìn xem nữ tử này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cùng trước khi nàng khẩu khí bên trong oán niệm, lại để cho Long Trần liên tưởng tới Mặc Niệm cùng Long Trần học trộm tán gái thần kỹ ước nguyện ban đầu. Hôm nay cái này khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nàng này xương mũi hơi cao, bờ môi đơn bạc, theo tướng mạo đi lên giảng, loại nữ nhân này đều cực kỳ muốn cường, tính bền dẻo cương nghị, điển hình địa nữ cường nhân. Người như vậy, tính tình quật cường, khó trách Mặc Niệm như thế buồn rầu, nữ nhân như vậy là tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình. Hừ, nhát như chuột, dáng vẻ cạch cớm, không có một tia nam nhân khí khái, tự ngươi cái này bức bộ dáng, cũng có thể mê hoặc nữ nhân, những nữ nhân kia con mắt có vấn đề a, nàng kia cười lạnh nói, trên tay lực đạo, càng lúc càng lớn, không chút nào chịu lùi bước. Ta nhường cho ngươi, là bởi vì ngươi là Mặc Niệm nữ nhân, ta là cho Mặc Niệm mặt mũi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không nên vũ nhục nữ nhân của ta, bởi vì ta biết. Phẫn nộ Long Trần sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt hàn quang như nhận, làm cho lòng người rung động. Long Trần ánh mắt, lại để cho nàng kia trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đó, nàng thậm chí có một loại bị viễn cổ mãnh thú nhìn chằm chằm vào bình thường, một cỗ cực độ nguy hiểm, theo trong lòng của nàng bay lên. Hừ, phẫn nộ thì tính sao, ỷ vào chính mình lớn lên soái, lại có chút thực lực, có thể đùa bỡn người nàng cảm tình. Hôm nay, tỷ tỷ ta chính là muốn giáo huấn một chút ngươi. Không muốn quá tự cho là đúng, không phải sở hữu nữ nhân đều là con gái yếu ớt. Nữ tử cũng không phải nhất định dựa vào đàn ông các ngươi mới có thể sinh tồn. Nàng kia một tiếng gầm lên, trong lúc đó toàn thân khí thế bộc phát, tựa như sóng biển trùng kích nham thạch, đối với Long Trần mãnh liệt chạy tới. Nàng kia một bộc phát khí thế, lập tức hiện ra thông mạch trung kỳ tu vi, vẻ này mênh mông lực lượng, quả thực làm cho không người nào có thể ngăn cản. Long Trần cũng bị kích ra lửa giận, nữ nhân này vậy mà ngôn ngữ phía trên đề cập mộng kỳ bọn người, đây là hắn nghịch lân, ai đụng vào đều không được. Mắt thấy nàng kia phát lực, hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh khí tại mạch lạc bên trong cấp tốc vận chuyển. Oanh, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm cái kia coi như rất khác biệt thạch việt, triệt để địa tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, bị trong nháy mắt đánh bay. Long Trần cũng mặc kệ, lão bà ngươi đều không để ý ổ chó của ngươi rồi, cũng đừng quái huynh đệ, muốn trách thì trách lão bà ngươi đi. Bên này bạo hưởng không ngừng, Mặc gia người đều đã bị kinh động, bất quá vượt quá Long Trần dự kiến chính là những người này thấy được nữ tử kia về sau, biểu lộ trở nên có chút quái dị, đều xa xa mà nhìn xem. Mặc gia cao tầng cũng xuất hiện, Mặc Ý nhìn hai người liếc về sau, tìm cái địa phương ngồi xuống, xem nổi lên náo nhiệt. Để cho nhất Long Trần phiền muộn chính là, Mặc Niệm tiểu tử này không biết lúc nào, cũng trong đám người rồi, nhưng là tiểu tử này căn bản không được trước hỗ trợ, cũng tìm phong thủy tốt, góc độ địa phương tốt xem náo nhiệt. Mặc Niệm, người cái kinh sợ hàng, người tự mặc kệ quản lão bà ngươi. Long Trần chứng kiến Mặc Niệm vậy mà ở một bên nhàn nhã địa xem náo nhiệt, không khỏi giận dữ. Mặc Niệm bĩu môi một cái, ca ta nếu quản được rồi, đã sớm quản, hảo huynh đệ đều là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đừng trách bản thân không trượng nghĩa. Hừ, ngươi tự tính toán gọi phá yết hầu cũng vô dụng, không có người có thể bang được ngươi, Mặc gia quy củ chính là như vậy, thực lực vi tôn. Mặc Niệm tiểu tử kia gặp được ngươi, tự học xấu, cả ngày bắt đầu động tâm địa gian dảo, đã không biết bị ta sửa chữa bao nhiêu trở về. Nhưng là tiểu tử này chết cũng không hối cải, nói trừ phi ta có thể đem ngươi cũng sửa chữa phục rồi, cho ngươi không hề hoa tâm, hắn mới có thể an tâm cùng ta sống. Hôm nay ta sẽ đem ngươi triệt để đánh phục, lại để cho Mặc Niệm cho ta chết đi cái này đầu tâm, bất quá chỉ cần ngươi thề, về sau hội theo một mà chết, ta hiện tại hãy bỏ qua ngươi. Nàng kia lạnh lùng thốt. Long Trần giận dữ, hai người các ngươi lỗ hổng sự tình, cùng ta có mao quan hệ, ngươi quản nam nhân của ngươi là được rồi, quản ta làm gì? Mặc Niệm nói ngươi cùng hắn là huynh đệ, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, hắn nói ngươi so với ta quan trọng hơn, ta nếu như không cải biến được ngươi, tựu không có tư cách đi cải biến hắn, ngươi nếu là có cái gì oan khuất, tìm Mặc Niệm đi tố khổ a nàng kia đạo. Ngọa tao, Mặc Niệm, đại gia mày, ngươi đây là bịp ta. Long Trần đối với Mặc Niệm giận dữ hết. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, đây không phải có bệnh sao, đều là mấy thứ gì đó vô nghĩa đạo lý, Mặc Niệm tên hỗn đản này, đem hắn cũng lôi xuống thuyền. Mặc Niệm hắn đại gia, thì ra là Mặc Niệm đại bá, cười mỉm địa đứng tại Mực lão gia tử sau lưng, cũng không tức giận, tựu như vậy nhìn xem Long Trần. Long Trần nắm đấm chống đỡ nàng kia bàn tay, hai người lực lượng càng lúc càng lớn, đại địa giống như mạng nhện vỡ ra, bất quá cái kia vết rách đạt tới trăm trượng về sau, tựu không hề khuếch tán, vậy mà bắt đầu khép lại. Long Trần, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi hứa hẹn, làm một cái thủ một mà chết nam nhân, ta tựu không hề làm khó dễ ngươi, thế nhưng mà nếu như ngươi không đáp ứng, về sau nhìn thấy ngươi cùng Mặc Niệm, ta gặp một lần đánh một lần nàng kia đạo. Cái này đầu óc tuyệt đối có bệnh. Nhìn phía xa Mặc Niệm nhìn có chút hả hê biểu lộ, giống như có thể kéo một người xuống nước, là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Long Trần giận dữ, quát, Mặc Niệm ngươi tên hỗn đản này, thật không ngờ hại ta, uổng ta tại Cửu Lê bí cảnh bên trong giúp ngươi giữ bí mật, ngươi cùng Tiêu Giao môn nữ tử ở giữa mập mờ phong lưu, ta không có đối với bất kỳ người nào đã từng nói qua, ngươi đối với ta như vậy, ngươi đủ huynh đệ sao? Long Trần vừa mới nói xong, vốn là nhìn có chút hả hê Mặc Niệm, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Cả giận nói, ta lúc nào, cùng Tiêu Giao môn nữ tử mập mờ phong lưu, Long Trần ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mặc Niệm không nghĩ tới, Long Trần vậy mà ác như vậy, nói dối liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, cái kiêu ủy khuất phẫn nộ biểu lộ, liền chính hắn đều thiếu chút nữa tưởng rằng thật sự. Nàng kia nghe được Long Trần, mặt thoáng cái âm trầm xuống, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Mặc Niệm cảm giác tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên. Tông Anh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là cố ý hãm hại của ta. Đó là giả dối hư ảo sự tình a, Mặc Niệm vội vàng giải thích nói. Mặc Niệm, người còn có phải hay không đàn ông, người ta đáp ứng đã đến tiên thiên cảnh, tựu cho ngươi sanh con dưỡng cái, người đều đã quên sao? Ngươi nói như vậy, như thế nào không phụ lòng người ta một khối tình si? Long Trần lòng đầy căm phẫn đạo, nhưng trong lòng mừng rỡ không được. Mặc Niệm mặt thoáng cái tựu tái rồi, cái này Long Trần quả thực hại chết người không đền mạng, nhìn xem nàng kia sắc mặt tái nhợt. Lúc này giải thích căn bản vô dụng a, trong lúc nhất thời tâm đều thật lạnh thật lạnh. Cô nương, người tựu tha thứ Mặc Niệm a, người ngẫm lại nữ tử kia, đối với Mặc Niệm si tâm một mảnh, người như thế nào nhẫn tâm chia rẽ bọn hắn a, mọi người rời qua đến cùng một chỗ qua, có hài tử cùng một chỗ sinh, vì Mặc gia khai chi tán diệp, không thật là tốt sao? Long Trần rèn sắt khi còn nóng đạo. Câm miệng, ta mới sẽ không trong ngươi kế đâu rồi, ngươi cùng Mặc Niệm đều không là đồ tốt, hôm nay ta trước chế phục ngươi, lấy thêm Mặc Niệm khai đao. Ông, nàng kia đột nhiên lạnh quát một tiếng, trong lúc đó thiên địa nổ vang, vô số phù văn vây quanh nàng lưu chuyển, lại để cho Long Trần đồng tử co rụt lại. Thiên đạo cùng minh, chương 561, bạo khởi sát ý. Trong thiên địa vô số phù văn trên không trung ngưng tụ, đem nàng kia vây quanh ở trung tâm, hư không nổ vang, không gian rung rung, tản ra vô tận luật động. Dĩ nhiên là thiên hành giả, đối với cái này cái dị tượng, Long Trần lại quen thuộc bất quá rồi, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được thiên đạo ý chí, hắn bị bài xích rồi. Long Trần cảm ứng được, toàn bộ thế giới cùng hắn thoáng cái trở nên không hợp nhau, hắn bị cô lập rồi, không riêng như thế, hắn còn bị lực lượng nào đó áp chế, thân thể không cách nào hấp thu càng nhiều nữa linh khí. Cái này là thiên hành giả dị tượng thiên đạo cùng minh, phi thường vang dội, phi thường châu bò hổ báo danh xưng, thế nhưng mà Long Trần lúc này trong nội tâm, đối với cái này cái dị tượng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Đương nàng kia khởi động dị tượng thời điểm, Mặc gia cường giả bất luận già trẻ, đều đồng tử có chút co rụt lại, tuy nhiên bọn hắn biết rõ nàng kia là thiên hành giả, thế nhưng mà thiên đạo cùng minh dị tượng, cũng không phải là như vậy thông thường. Hơn nữa loại này dị tượng, tự tính toán xem 100 lượt, như trước cảm thấy rung động vô cùng, cái kia đại biểu thiên đạo ý chí, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đây cũng là vì cái gì, thiên hành giả được xưng là tuyệt thế thiên kiêu rồi, tại loại này thiên đạo pháp tắc áp chế xuống, mà ngay cả tiên thiên cảnh cường giả, đều muốn cúi đầu. Mặc Niệm nhìn xem nàng kia dị tượng, không khỏi chăm chú địa cầm nắm đấm, nếu như không phải có cái này dị tượng, hắn như thế nào hội sợ nàng. Nếu như có thể đánh thắng được nàng, vậy hắn có thể hoàn toàn tự do, hắn tự nói được rồi, nhưng là tại hắn có thể đánh bại vậy hắn vị hôn thê trước khi, hết thảy đều phải nghe nàng. Oanh, Long Trần dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, nàng kia trên bàn tay lực lượng, thoáng một phát tăng vọt, như là một tòa núi lớn bình thường, hướng Long Trần đè xuống. Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ. Lúc này Long Trần trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu, bởi vì nàng kia lực lượng tăng vọt, mà Long Trần lực lượng tại bị suy yếu. Dừng tay a, không muốn chơi loại này nhàm chán trò chơi. Long Trần hít sâu một hơi đạo. Nhận thua đi, ngươi không phải thiên hành giả, tuyệt đối không là đối thủ của ta, nàng kia khuyên nhủ. Ta lặp lại lần nữa, dừng tay a, không muốn chơi loại này nhàm chán trò chơi, bởi vì ta muốn áp chế không nổi rồi. Long Trần lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng sát ý, tại Long Trần đáy lòng bay lên. Long Trần đang liều mạng địa áp chế cái này cổ sát ý, cái này cổ sát ý cũng không phải nhằm vào nàng kia, mà là nhằm vào nàng thiên đạo cùng minh dị tượng. Tiến vào thông mạch cảnh về sau, Long Trần hỗn độn châu càng cường đại hơn rồi, vô tận năng lượng tại Long Trần trong cơ thể bôn tẩu, Long Trần cảm giác mình huyết đô muốn sôi trào. Long Trần biết rõ, đây là cửu tinh bá thể quyết tự động vận hành kết quả, mặt đối thiên đạo cùng minh, cửu tinh bộc phát ra mãnh liệt bị diệt dục vọng, làm cho Long Trần sinh ra đem nàng kia chém giết xúc động. Nhưng là nàng kia cũng không phải địch nhân, hay vẫn là mặc niệm vị hôn thê, Long Trần không thể đối với nàng hạ sát thủ, cho nên mới nhắc nhở nàng. Thế nhưng mà nàng lại nhưng cái lúc này, còn nhìn không ra tình thế, cái này lại để cho trong lòng của hắn sinh ra tức giận, hắn cái này giận dữ, vẻ này sát ý tựu càng ngày càng mãnh liệt rồi. Có nghe hay không, ta cho ngươi dừng tay. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, trong đôi mắt sát ý sôi trào, một cỗ kinh khủng sát ý, phóng xạ bốn phương tám hướng, làm thiên địa sợ run. Gào thét như sấm, Long Trần quần áo di động, tóc dài bay múa, tựa như ma thần đến thế gian, vẻ này lạnh thấu xương sát ý, càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến Mặc Gia cường giả, đều cảm thấy tâm thần sợ run. Phảng phất Long Trần sắp hóa thân một đầu khát máu mãnh thú, tùy thời đều bạo khởi sát nhân, vẻ này cảm giác nguy hiểm, lại để cho người tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên. Ngươi, nàng kia cũng cảm ứng được rồi, Long Trần trong cơ thể có một cỗ kinh khủng lực lượng, sắp bạo phát đi ra, thế nhưng mà nàng cũng không có ý định thu tay lại. Phanh, đột nhiên một đạo nhu hòa lực lượng đâm vào hai người trên tay, hai người lập tức bị cỗ lực lượng kia bắn ra, hướng về sau bay ngược vài chục trượng khoảng cách. Môn chủ, nàng kia quay đầu nhìn lại, gặp Mặc Ý già nua thân ảnh đã đứng lên, vừa rồi một kích, đúng là hắn phát ra, đem hai người tách ra. Tông anh A, cuộc tỉ thí này tiểu tính toán ngang tay luận A, đều là người một nhà, không cần phải dốc sức liều mạng. Long Trần không có thắng, ngươi cũng không có thua, ngươi cùng Mặc niệm chuyện giữa, hay vẫn là hai người các ngươi đến giải quyết A, như cũng là câu nói kia, ai thực lực cường, ai giọng đại. Mặc Ý nhìn xem nàng kia cười nói, toàn bộ bằng môn chủ phân phó, nàng kia đuổi vội vàng khom người đạo, hiển nhiên đối với Mặc Ý, cực kỳ cung kính. Long Trần tại nàng kia thu hồi dị tượng về sau, cũng chậm rãi khôi phục bình thường, chính hắn cũng không biết, vì cái gì tiến giai về sau, đối với tại thiên địa dị tượng phản cảm, hội mãnh liệt như vậy. Lúc trước đối mặt ân không chết non thời điểm, tuy nhiên cũng cực kỳ bài xích, nhưng là lần này Long Trần cơ hồ muốn áp chế không nổi chính mình sắp bạo tẩu cảm xúc, vẻ này sát ý, vẻ này hận ý, lại để cho hắn không cách nào ức chế. Long Trần, người cũng đừng nóng giận, chúng ta Mặc ra người, đều là cái này tính tình, người lại tới đây, cũng không có đem người trở thành ngoại nhân. Người trẻ tuổi tầm đó cãi nhau ầm ĩ, không phải cái gì chuyện xấu, đến, giới thiệu cho người thoáng một phát, đây là Mặc niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh. Mặc Ý gặp Long Trần sắc mặt như trước có chút âm trầm, cho rằng Long Trần trong lòng còn có khúc mắc, mở miệng nói. Này, ngươi sẽ không giận thật à, một đại nam nhân như thế nào như thế keo kiệt, đánh không lại tựu nổi giận, cái kia quá không giống nam nhân a. Nếu như ngươi giận thật à, như vậy ta xin lỗi ngươi là được. Liễu Tông Anh ngược lại là thập phần hào phóng, đối với Long Trần đưa tay ra. Long Trần trong nội tâm một hồi cười khổ, khiến cho ca giống như rất không đàn ông đồng dạng. Long Trần cũng không phải thực đích sinh khí, chỉ là hắn vừa rồi thiếu chút nữa bạo tẩu, đây không phải là hắn có thể khống chế. Vạn nhất bạo phát, toàn lực ra tay, cái kia nhiễu loạn tựu lớn hơn, nếu như Liễu Tông Anh là địch nhân, đây cũng là mà thôi, vấn đề mấu chốt nàng không phải. Hôm nay gặp Liễu Tông Anh vươn tay ra, tràn đầy đàn ông phong phạc, Long Trần không khỏi cảm khái, Mặc niệm tốt phúc khí, gặp cái cực phẩm. Xin lỗi tựu miễn đi, ta Long Trần không phải người hẹp hòi. Coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Long Trần cũng đưa tay ra đến. Vốn định cùng Liễu Tông Anh nhẹ nắm thoáng một phát, tỏ vẻ thoáng một phát phải rồi, không nghĩ tới chính là Liễu Tông Anh tay cầm thật chặt Long Trần tay. Long Trần lập tức cảm giác bàn tay của mình phảng phất bị vòng sắt ở. Long Trần thoáng cái vui vẻ, nữ nhân này thật sự là cực phẩm a, đến lúc này vậy mà không buông tha bất luận cái gì phân cao thấp cơ hội. Bất quá không thể không nói, cái này Liễu Tông Anh lực lượng thật sự đại thần kỳ, đừng nói là nữ tử, mà ngay cả tiên thiên cảnh nam tử, khổ tu thân thể chi lực, đều chưa hẳn có nàng cường. Chỉ là đối với lực lượng mà nói, Long Trần cũng không sợ bất luận kẻ nào, vô luận Liễu Tông Anh ra sao dùng sức, Long Trần đều là vẻ mặt lạnh nhạt, nói đùa gì vậy, nhục thể của hắn, thế nhưng mà trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cùng giai bên trong có thể niết đau nhức người của hắn, có lẽ chỉ có A-man rồi. Cái kia nữ hiệp, người nhiệt tình như vậy địa lôi kéo ta không phóng, Mặc Niệm Hội ghen Long Trần có chút ngại ngùng đạo. A, à, không ăn dấm, không ăn dấm, các ngươi nhiều nắm trong chốc lát tốt rồi, Mặc Niệm đánh cái ha ha cười nói. Hắn đương nhiên không ăn dấm rồi, xem Liễu Tông Anh ra tay tư thế, là hắn biết chuyện gì xảy ra rồi, xương tay đều bị niết đoạn nhiều lần, hắn thật sự một chút cũng không ăn dấm. Được rồi, Tông Anh ngươi như thế nào bỗng nhiên đến rồi. Mạc Vân Sơn ngắt lời, giảm bớt thoáng một phát cục diện. Mực Thúc, cha ta để cho ta cho ngươi mang hộ đến một phong thơ, ngươi nhìn một chút. Liễu Tông Anh cái này mới nhớ tới chính sự, lấy ra một phong thơ đưa cho Mạc Vân Sơn. Mạc Vân Sơn tiếp nhận tín xem xét, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, đem thư đưa cho Mạc Ý, Mạc Ý nhìn thoáng qua về sau, không có bất kỳ biểu lộ, thản nhiên nói, luôn luôn người ưa thích tham gia náo nhiệt, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tông Anh a, ngươi không có chuyện gì đâu lời nói, tụ tại đây ở vài ngày a, cùng Mạc Niệm Long Trần cùng một chỗ, cũng có bạn chơi. Mạc Vân Sơn đạo, nghe được Mạc Vân Sơn, Mạc Niệm biến sắc, nếu như không phải đánh không lại hắn cha, hắn đã sớm động thủ, đây không phải hại người sao. Ta lần này đi ra, còn có một việc muốn làm, chờ xong xuôi sau chuyện này, tới nữa tìm Mạc Niệm, môn chủ, Mực Thúc, Tông Anh trước cáo từ. Lạp Liễu Tông Anh đối với Mạc Ý cùng Mạc Vân Sơn thi lễ một cái. Sau đó lại đi đến Mạc Niệm trước mặt nói, ngươi nghe cho ta, thực lực một ngày không cao hơn ta, tựu sớm làm chết ba vợ bốn nàng hầu hoa tâm. Nói dứt lời, Liễu Tông Anh cứ như vậy đi rồi, phi thường dứt khoát, làm việc sảng khoái, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Liễu Tông Anh đi rồi, Mạc Ý lại để cho Long Trần cùng Mạc Niệm mấy ngày nay không muốn đi ra ngoài, lập tức muốn tiến hành tổ tượng truyền thừa rồi, lại để cho bọn hắn bảo trì đỉnh phong trạng thái. Tất cả mọi người đi về sau, chỉ còn lại Long Trần cùng Mạc Niệm. Long Trần nhìn xem Mạc Niệm cũng không nói chuyện, một mực hắc hắc cười lạnh. Mạc Niệm bị Long Trần cười có chút sợ hãi, có chút lúng túng nói, cái kia ngươi xem, ngươi tương lai chị dâu, ngươi cũng nhìn được, điều này nói rõ ta thật sự đem ngươi trở thành huynh đệ. Thiếu cùng ta kéo, nói ngươi có phải hay không cố ý, dùng ta tới cấp cho ngươi đương tấm mộc. Long Trần cả giận nói, Mạc Niệm chân trước đi, Liễu Tông Anh chân sau đến, đây quả thực là bẫy dập. Trời đất chứng giám, ta thật không biết nàng đến rồi, bằng không thì ta nói như thế nào cũng sẽ không gài ngươi a. Ta thật sự lấy rượu đi, vừa trở về, tự chứng kiến bóng lưng của nàng rồi. Kế tiếp, ngươi cũng biết Mạc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Niệm, ngươi là đàn ông không, sợ nữ nhân sợ thành như vậy, mất mặt không mất mặt. Long Trần vẻ mặt im lặng đạo, ngươi chờ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi nếu trên quán mạnh như vậy thế một cái nữ nhân ngươi thử xem. Ta là 6 tuổi định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ, suốt bị khi phụ sỉ nhục 12 năm, liền một điểm xoay người cơ hội đều không có. Mạc Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Cảm tình các ngươi hay vẫn là thanh mai trúc mã. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, trúc cái giám mã, nàng là 10 tuổi thời điểm thức tỉnh thiên hành giả, mà ta thiên phú căn bản không có cách nào cùng nàng so, quan trọng nhất là, chúng ta Mặc ra công pháp, giỏi về tấn công bất thiện thủ, ta lại không thể hạ tử thủ, khục khục. Mấu chốt là hạ tử thủ cũng đánh không lại, mỗi lần chỉ có thể bị nàng khi dễ, cho nên ta muốn đổi lại ôn nhu nữ nhân. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái này vĩ đại nguyện vọng rất khó thực hiện, hiện tại ta duy nhất hy vọng, tự trông cậy vào cái này truyền thừa pho tượng rồi, nếu như có thể đạt được truyền thừa, còn có cơ hội cùng nàng phân cao thấp, nếu như thất bại, nghĩ đến cái kia không có thiên lý thời gian, ta tự muốn tự sát. Mạc Niệm vẻ mặt đau khổ nói. Long Trần lần thứ nhất đối với Mạc Niệm sinh ra một tia đồng tình, trước khi oán khí tiêu tan không ít, nam nhân sống đến cái này phân thượng, cũng coi như không dễ dàng. Đã thành, đừng vẻ mặt cầu xin rồi, đi, tìm một chỗ, chúng ta đi uống chút, nếm thử nhà của ngươi lão gia tử rượu ngon, sau đó ta giúp ngươi đem đan dược luyện, làm tốt truyền thừa chuẩn bị. Long Trần cùng Mạc Niệm một lần nữa tìm cái địa phương, hai người vừa uống vừa trò chuyện, Long Trần thế mới biết, Mạc gia cùng Liễu gia là thế giao, bất quá bề ngoài giống như về sau Mạc gia xuống dốc rồi, hai nhà chênh lệch trở nên có chút lớn. Đến vào trong đó cụ thể nguyên nhân, Mạc Niệm cũng không biết, chỉ có gia tộc cao tầng mới biết được, bất quá bọn hắn miệng rất nghiêm, đối với loại sự tình này chỉ chữ không đề cập tới. Thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát về sau, Long Trần tự lại để cho Mạc Niệm đi ra ngoài hộ pháp, hắn bắt đầu luyện đan, kết quả một lò đan xuất hiện tại Mạc Niệm trước người thời điểm, thiếu chút nữa đem Mạc Niệm cho sợ choáng váng. Chương 562, tổ tượng truyền thừa. Trong lò đan, 9 khỏa mang theo lục đạo huyễn văn cửu chuyển đạo tâm đan, hiện ra tại Mạc Niệm trước mặt thời điểm, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần tổng cộng luyện lưỡng lô đan, bởi vì Mạc gia tổng cộng có 10 cái danh ngạch, Long Trần luyện chế ra 18 khỏa cửu chuyển đạo tâm đan, đầy đủ dùng. Luyện qua đan về sau, hai người cũng bắt đầu nín thở ngưng thần, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba ngày sau, người tới thông chi hai người, tiến đến truyền thừa chi địa. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Mạc gia truyền thừa chi địa, ngay tại Mạc Môn chính phía dưới, thông qua một đầu, uốn lượn khúc chiết đường hầm, hướng sâu trong lòng đất xuất phát. Mỗi lần hàng một bộ phận, Long Trần đều có thể cảm thấy một cỗ cực kỳ cổ xưa khí tức, càng không ngừng trong không khí tràn ngập. Lần này tính cả Long Trần, tổng cộng có 10 cái đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ tiến xuống dưới đất, mà dẫn đường người, đúng là Mạc Niệm phụ thân Mạc Vân Sơn, có thể thấy được lần này truyền thừa trọng yếu phi thường. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, mọi người một mực hướng phía dưới đi, đã đi 3 canh giờ, trước mới xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao tới trăm trượng, thượng diện hiện đầy cổ xưa phù văn, thê lương khí tức đập vào mặt, hai người cảm giác thập phần áp lực. Tại cửa đá chính phía trên, có một khối bóng loáng như kính ngọc thạch phía trên, hiện ra trắng muốt sắc ánh sáng chói lọi. Mạc Vân Sơn đi đến cái kia ngọc thạch trước khi, một tay điểm tại mi tâm phía trên, lại để cho Long Trần lại càng hoảng sợ chính là, Mạc Vân Sơn mi tâm vỡ ra, có máu tươi chậm rãi tràn ra, vậy mà bước ra chính mình mi tâm tinh huyết. Mạc Vân Sơn trên ngón tay, hấp thụ lấy mi tâm tinh huyết, một chỉ đầu điểm ở đằng kia khối ngọc thạch phía trên, máu tươi nhỏ tại ngọc thạch phía trên, chậm rãi tạo thành một cái kỳ dị đồ án, hình như là một loại phù văn. Tạch tạch tạch két, cửa đá từ từ mở ra, đồng thời một cỗ trầm trọng khí tức, trước mặt mà đến, Long Trần lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp, như là hải khiếu hướng bọn hắn vào tới. Long Trần giờ phút này cảm giác, như là một tòa núi lớn đập tới, thân thể mạnh mà trầm xuống, quanh thân không gian phảng phất đều đọng lại. Phốc phốc phốc, ngoại trừ Long Trần cùng Mặc Niệm bên ngoài, những người khác là một ngụm máu tươi phun ra, tại kinh khủng kia uy áp trước mặt, vậy mà bị thương. Long Trần vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một chỗ rộng rãi đại sảnh, chừng ngàn trượng phương viên, độ cao cũng có trăm trượng. Tại chính phía trước trên vách tường, có 10 tôn cực lớn chân dung, độ cao cơ hồ cùng đại sảnh độ cao giống nhau, tản ra vô tận uy áp. Các ngươi vào đi thôi, ta sẽ đóng cửa đại môn, bên trong tổ tiên uy áp đối với các ngươi tu hành, có trợ giúp thật lớn, không muốn lãng phí. Mạc Vân Sơn đem mọi người đuổi trở ra, cái kia cửa đá chậm rãi đóng cửa. Oanh, đương cửa đá đóng cửa trên về sau, toàn bộ trong đại sảnh một cỗ kinh khủng uy áp, vậy mà chậm rãi bay lên. Thật giống như một cái bồn nước, chính đang không ngừng địa xúc nước, theo lượng nước gia tăng, áp lực càng lúc càng lớn. Đây là tổ tiên huyết mạch uy áp, mọi người không cần ngăn cản, chỉ cần mượn nhờ uy áp, chiết xuất huyết mạch của mình chi lực. Mặc Niệm trầm giọng nói. Hiển nhiên những người này, tiến trước khi đến, đều bị chiếu cố qua, nhao nhao khoanh chân cố định, tùy ý cái kia uy áp, đối với bọn họ tiến hành cọ rửa. Long Trần biết rõ, đây là tổ tiên di huệ, là Mặc gia tổ tiên đem huyết mạch của mình chi khí, bảo tồn xuống dưới, trợ giúp hậu nhân tẩy lễ. Long Trần hôm nay mới biết được, cái gì gọi là nội tình, Mặc gia vốn là viễn cổ thế gia. Bất quá cuối cùng thối lui ra khỏi viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là nội tình còn đang. Những thứ không nói khác, chỉ là cái này 10 ngọn pho tượng là có thể lại để cho hậu nhân hưởng thụ vô cùng rồi, mà những pho tượng này cực kỳ cổ xưa, không biết truyền lưu bao nhiêu năm tháng. Mà Mạc gia tổ tiên có thể đem huyết mạch uy áp truyền lưu đến bây giờ, không biết những cường giả kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nghĩ tới đây, Long Trần đột nhiên cảm giác được chính mình thật nhỏ bé, lúc trước linh giới cường giả còn có cửu lê bí cảnh bên trong man tộc hải cốt, lại đến trước mắt những pho tượng này, Long Trần phát giác con đường của mình còn có thật xa, xa được nhìn không tới cuối cùng. Đối với Mặc Niệm bọn người, Long Trần ngược lại là lộ ra không có việc gì rồi, bởi vì hắn không phải Mặc gia đệ tử, cùng Mặc gia huyết mạch không thông, thậm chí Long Trần đều không biết mình huyết mạch là cái gì. Linh huyết bị đánh cắp, Long Trần trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng cùng theo một lúc bị đánh cắp rồi, hôm nay Long Trần trong máu, không có bất kỳ huyết mạch phù văn, không cách nào kích hoạt huyết mạch chi lực. Bất quá khá tốt có cửu tinh bá thể quyết, đương vận hành cửu tinh bá thể quyết thời điểm, Long Trần không sẽ phải chịu bất luận cái gì huyết mạch áp chế, mới không còn chịu thiệt. Nếu không lại có huyết mạch áp chế, lại có thiên đạo áp chế, Long Trần thật sự muốn nghẹn mà chết rồi, có thể nói cửu tinh bá thể quyết là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, Mặc Niệm chậm rãi mở mắt, trên người khí tức chậm rãi bốc lên, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo kỳ dị phù văn, cùng bên ngoài thạch trên cửa giống như đúc. Ở đằng kia đạo phù văn xuất hiện thời điểm, Mặc Niệm trên người bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp chậm rãi tràn ngập ra đến. Bất quá vừa mới tràn ngập ra đến về sau, đã bị Mặc Niệm cho thu trở về, phù văn cũng chậm rãi biến mất, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Chúc mừng a, kích hoạt lên huyết mạch uy áp, Long Trần cười nói. Mặc Niệm khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu kích hoạt, mà là cởi bỏ phong ấn mà thôi, chúng ta Mặc gia đệ tử huyết mạch chi lực, đều bị phong ấn, lần này là bỏ niêm phong. Phong ấn, Long Trần hỏi, đúng vậy, tự là phong ấn, là tự chúng ta phong ấn, làm như vậy có lưỡng nguyên nhân, một cái là chúng ta Mặc gia huyết mạch đã không tinh khiết rồi, phong ấn lại bỏ niêm phong, có thể bảo trì huyết mạch chi lực sói mòn lượng phi thường nhỏ, như vậy có thể cho huyết mạch chi lực nhiều truyền mấy đời, mà không đến mức phẩm giai hạ thấp. Một nguyên nhân khác tựa là, chúng ta Mặc gia tại thấp điều phát triển, có đối đầu đang ngó chừng chúng ta tại tùy thời quật khởi. Dù cho chúng ta kích hoạt lên huyết mạch uy áp, cũng sẽ che giấu xuống dưới, đơn giản sẽ không bạo lộ, đến mê hoặc những đối đầu kia. Mặc Niệm đạo, các ngươi làm như vậy, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại, lại để cho đối thủ đem các ngươi xem thành con mồi, trực tiếp ra tay thôn phệ. Long Trần lắc đầu nói, hắc hắc, ngươi cho rằng hiện tại những tôm tép nhãi nhép kia là của chúng ta đối đầu. Bọn hắn kém xa rồi, tốt rồi, không nói cái này, tất cả mọi người không sai biệt lắm, đi xem pho tượng A. Mặc Niệm nói đến đây, liền không nói thêm gì nữa, mang theo mọi người chậm rãi đi đến cực lớn pho tượng trước mặt. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới phát hiện, những pho tượng kia vậy mà không phải thạch điêu, mà là một loại mộc điêu. Cái kia bằng gỗ cứng rắn như sắt, quanh thân rậm rạp lấy vô số đường vân, những tự nhiên kia đường vân, giống như một loại kỳ dị trận pháp, đem nào đó kỳ dị lực lượng khóa vào trong pho tượng. Cái này là truyền thừa pho tượng rồi, nghe ta cha nói, trước kia có rất hơn, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có 10 cái. Những mộc điêu này bên trong, là ta Mặc môn tổ tiên đại năng, trước khi lâm chung, đem chính mình tiên thiên đạo trùng, rót vào trong pho tượng, lưu cho hậu nhân. Bọn hắn từng cái đều là không dậy nổi đại nhân vật, toàn bộ đều là kinh tài diễm diễm thiên hành giả, thế nhưng mà tại chúng ta Mặc môn truyền lưu lâu như vậy, với tư cách hậu đại tử tôn, thậm chí ngay cả lão tổ tông lưu lại bảo vật, đều lấy không được, ngẫm lại thật là làm cho người biệt khuất. Mặc Niệm nhìn xem pho tượng không khỏi có chút cảm khái đạo. Mặc môn đệ tử cũng là vẻ mặt vẻ xấu hổ, tổ tông lưu cho bảo bối của bọn hắn lại cầm không nổi, thật sự lại để cho người xấu hổ vô cùng. Thiếu môn chủ, người nhất định được một cái Mặc gia đệ tử đạo, bọn hắn đối với Mặc Niệm tràn đầy tin tưởng. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đều cố gắng lên, loại chuyện này, không nhất định chỉ dựa vào thiên phú cùng thực lực, cũng cần nhất định cơ duyên, tất cả mọi người toàn lực ứng phó a. Mặc Niệm nhìn xem chúng nhân nói, mọi người vội vàng chọn lựa chính mình pho tượng, kỳ thật tâm tình của mọi người đều cực kỳ tâm thần bất định, có chút hưng phấn, lại có chút bất an. Ông, một người đệ tử đem bàn tay lớn đặt ở pho tượng trên chân, cái kia pho tượng bỗng nhiên sáng ngời, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, đệ tử kia lập tức miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Mà người nọ đụng vào qua pho tượng, lại khôi phục bình tĩnh, pho tượng trên hào quang biến mất, khôi phục bình tĩnh. Ai, Mặc Niệm không khỏi thở dài một tiếng, lần thất bại này rồi, tự ý nghĩa, cái này tòa pho tượng tương lai 10 năm nội, không thể lần nữa mở ra, bởi vì pho tượng hội tiến vào phong bế trạng thái, đem bên trong tiên thiên đạo trùng khóa chết, muốn lần nữa mở ra, cần 10 năm về sau rồi. Tên đệ tử kia theo trên mặt đất bò lên, vẻ mặt xấu hổ chi sắc, thiếu môn chủ, ta. Không cần nhụt chí, người đã tận lực, tất cả mọi người không muốn miễn cưỡng, ta nói rồi, có đôi khi không riêng gì cần nhờ thực lực. Còn phải có nhất định cơ duyên, làm hết sức mà thôi. Mặc Niệm đạo. Bành bành, liên tục vài tiếng bạo hưởng, pho tượng chấn động phía dưới, cái kia mấy vị đệ tử, đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay, đều không ngoại lệ. Cái này lại để cho Mặc Niệm sắc mặt có chút khó coi rồi, Mặc Vân Sơn nói bọn hắn cái này một đám, là gần trăm năm nay, thực lực mạnh nhất, tư chất tốt nhất một đám, kết quả làm cho lòng người lạnh. Phanh, lại là một tiếng bạo hưởng, một người đệ tử máu tươi cuồng bắn ra, vậy mà trực tiếp ngất đi. Bởi vì hắn không chịu buông tha cho, toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn thành trọng thương. Hôm nay vào 10 người, ngoại trừ Long Trần cùng Mặc Niệm, tất cả mọi người bộ đều đã thất bại, cái này thất bại suất quá kinh khủng. Hôm nay hai người là hy vọng cuối cùng, mà Long Trần cũng không phải Mặc gia chi nhân, Mặc Niệm thoáng cái cảm nhận được áp lực thực lớn. Trong pho tượng thiên đạo chi loại, tại đụng vào pho tượng trong tích tắc, như là giang hà vỡ đê, truyền vào trong cơ thể thời điểm, hội tạo thành một lần khủng bố trùng kích. Bọn hắn không cách nào thừa nhận vẻ này trùng kích, cho nên đều đã thất bại. Bất quá dựa theo thực lực của ngươi, loại chuyện này bề ngoài giống như không có gì khó khăn, ngươi không cần dùng lo lắng như vậy. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi có thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia. Mặc Niệm vui vẻ, rất nhiều người đều bị cỗ lực lượng kia bắn ra rồi, nhưng là cụ thể nói không rõ đó là cái gì lực lượng, Long Trần vậy mà tốt muốn biết một ít. Cái này không nói nhảm sao, cái kia đồ chơi mang theo thiên đạo ý chí, ta có thể cảm ứng không đến sao? Nhất phản cảm đúng là cái đồ chơi này. Đi thôi, buông lỏng điểm, đối với ngươi mà nói, cũng không phải vấn đề gì, cùng lắm thì nhả điểm nước miếng thì tốt rồi. Long Trần cười nói. Nói đùa gì vậy, những pho tượng kia đều là ta lão tổ tông năng lượng chỗ, ta nào dám nhả cái gì nước miếng, bất quá bất kể thế nào nói, ta đều được thử xem mới được. Mặc Niệm cắn răng một cái, hít sâu một hơi, bàn tay lớn đặt tại cái kia pho tượng cực lớn trên mặt bàn chân. Phốc, lại để cho sở hữu kinh hãi chính là, Mặc Niệm một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Chương 563, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiếu môn chủ, Mặc môn đệ tử, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời đáy lòng thoáng một phát nguội lạnh, nếu như ngay cả Mặc Niệm đều không thể thành công, cái kia thật sự sẽ không có một điểm hy vọng rồi. Không cần sợ, hắn thành công rồi, Long Trần đạo. Tuy nhiên Mặc Niệm nhổ một bãi nước miếng máu tươi, nhưng là tay của hắn như trước đặt tại pho tượng trên, không có bị bắn ra, Long Trần đã cảm ứng được, một cỗ kỳ dị lực lượng, đang điên cuồng địa rót vào Mặc Niệm trong cơ thể. Truyền thừa luồng thứ nhất khó khăn nhất ngăn cản, thế nhưng mà nếu như ngăn cản được rồi, như vậy sự tình phía sau, sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặc môn đệ tử, lúc này thời điểm không khỏi phát ra vẻ mừng như điên, Mặc Niệm vậy mà không có bị bắn ra, như vậy tự ý nghĩa tư chất của hắn đã nhận được pho tượng khảo nghiệm, có thể tiếp nhận truyền thừa rồi. Mấy người các ngươi cho Mặc Niệm hộ pháp, không muốn đã quấy rầy đến Mặc Niệm, cái này truyền thừa cần một cái quá trình, Long Trần đạo. Vâng, mọi người vội vàng tản ra, xa xa địa che chở Mặc Niệm, một tiếng cũng không dám ra ngoài, sợ hô hấp của mình thanh âm, đều đối với Mặc Niệm tạo thành ảnh hưởng. Gặp Mặc Niệm bên kia cơ bản ổn định, Long Trần nhìn còn sót lại một pho tượng, trong nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, do dự một chút, hay vẫn là một trường hướng về pho tượng theo như đi. Oanh, đương Long Trần đại tay đè chặt pho tượng thời điểm, một cỗ hung mãnh lực lượng, hướng Long Trần vào tới, Long Trần quần áo di động, tóc dài kích động, thân thể hơi khẽ chấn động. Cái này lại để cho những Mặc môn kia đệ tử, không khỏi há to miệng, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy ngăn cản được pho tượng trùng kích, thật sự quá kinh khủng a. Vẻ này trùng kích phi thường cường đại, thực tế đối với thân thể lực lượng, có cực kỳ bắt bẻ yêu cầu, mà Mặc môn tâm pháp, trọng công không trọng thủ, thân thể lực lượng là bọn hắn đoàn bản. Mà pho tượng truyền thừa, tự là nhằm vào Mặc gia đệ tử khuyết điểm, nếu như có thể tiếp nhận được vẻ này trùng kích, đã nói lên người này tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, nếu như không chịu nổi, chỉ có thể nói tư chất không đủ, không cần phải lãng phí tổ tiên tâm huyết. Long Trần cảm thấy một cỗ mênh mông như biển lực lượng, dũng mãnh vào trong cơ thể, liên tục không ngừng, giống như trường giang đại hà, đổ không thôi. Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định, Mặc gia tiên tộc đem mình thiên đạo chi loại, bảo tồn xuống, bên trong bổ sung lấy thiên địa ý chí, Long Trần chính mình cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem từng bước, nếu như có thể luyện hóa tiên thiên đạo trùng, Long Trần cũng sẽ trở thành thiên hành giả, như vậy về sau thiên địa tự cũng không lại bài xích hắn rồi, cái này với hắn mà nói, là phi thường có lợi. Oanh, một nén nhang thời gian về sau, trong pho tượng năng lượng, toàn bộ chảy vào Long Trần trong cơ thể, tại Long Trần trong cơ thể chậm rãi ngưng kết. Những lực lượng kia bắt đầu không ngừng áp xúc, như một vũng đại hải, cấp tốc co rút lại thành một cái hồ nước, theo năng lượng co rút lại, vô số phù văn bắt đầu hiện ra. Phù văn hiện ra, thế nhưng mà năng lượng như trước tại co rút lại, cuối cùng tạo thành một quả cực lớn hạt giống, cái loại này tử là do vô số rậm rạp chằng chịt phù văn tạo thành. Đương cái kia quả hạt giống hình thành về sau, Long Trần trong cơ thể tựa như mở nồi bình thường, cái loại này tử tản mát ra vô tận uy áp, bắt đầu trùng kích Long Trần thân thể. Mà Long Trần thân thể cũng bắt đầu bài xích cái này quả hạt giống, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh tự động vận chuyển lại, tới đối kháng. Đã biết rõ sẽ không thuận lợi, Long Trần phát hiện, cái kia quả hạt giống hình thành về sau, căn bản không nhận có thể Long Trần, thật giống như một cái tân nương tử, vén lên khăn cô dâu về sau, phát hiện chú rể lúng túng, lập tức trở mặt bình thường, bắt đầu ở Long Trần trong cơ thể điên cuồng xông tới. Đến rồi, cũng đừng nghĩ chạy, Long Trần cắn răng một cái, linh khí toàn lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cái này quả hạt giống, tựa như hắn lúc trước luyện hóa lôi đình chi lực. Thế nhưng mà Long Trần phát hiện, tùy ý hắn như thế nào xông tới cái kia quả hạt giống, như trước không thể phai mở ý chí của nó, như cũng là điên cuồng mà phản kháng. Ông, đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian phát ra một tiếng chấn động, cái kia quả hạt giống thoáng cái yên tĩnh trở lại. Long Trần đại hỉ, vừa muốn luyện hóa, đột nhiên cái kia quả hạt giống, vậy mà trực tiếp phiêu hướng hỗn độn không gian, thẳng đến cái kia phiến đất đen mà đi. Ngọa tào, đừng a, đây chính là tiên thiên đạo chủng, đừng thôn phệ a, Long Trần khẩn trương, cái kia đất đen lại muốn thôn phệ cái này quả hạt giống, cái này thật sự quá lãng phí rồi. Vội vàng đem cái kia quả hạt giống rút về, ở đằng kia quả hạt giống bị Long Trần kéo sau khi đi ra, lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, cái kia quả hạt giống lại bắt đầu điên cuồng mà phản kháng, không chịu để cho Long Trần luyện hóa. Long Trần lực lượng, căn bản không cách nào luyện hóa cái này quả hạt giống. Hiện tại Long Trần chỉ có hai lựa chọn, một cái là lại để cho hỗn độn không gian bắt nó thôn phệ, cho hỗn độn không gian mang đến đại lượng sinh cơ, nhưng là cái này quá xa xỉ. Long Trần không nỡ làm như vậy, vội vàng nhìn về phía bên người Mặc Niệm, lúc này Mặc Niệm quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, vậy mà đã được đến đạo chủng tán thành, không chút nghĩ ngợi, một chưởng đối với Mặc Niệm phía sau lưng đập đi. Ha ha, ta Mặc Niệm rốt cục trở thành một gã vĩ đại thiên hành giả. A, phốc, Mặc Niệm vừa mới mở to mắt, vẻ mặt hưng phấn cuồng tiếu, đột nhiên sau lưng một cỗ kinh khủng lực lượng dũng mãnh vào, Mặc Niệm lập tức hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ngươi đang làm gì đó? Mặc gia đệ tử gặp Long Trần vậy mà đánh lén Mặc Niệm, không khỏi giận dữ, muốn đối với Long Trần ra tay. Tất cả lui ra, Mặc Niệm bỗng nhiên quát lạnh nói, quát bảo ngưng lại mọi người về sau. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện hóa. Long Trần một bên đem trong cơ thể đạo trùng giờ nhập Mặc Niệm trong cơ thể, vừa nói. Mặc Niệm trong nháy mắt đã minh bạch Long Trần ý đồ, không khỏi cảm động hai mắt đỏ bừng. Long Trần lại đem đạo trùng đơn giản chỉ cần chiết cho hắn. Hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng mà Long Trần căn bản không có cho hắn cơ hội, dùng dã man nhất phương thức, trực tiếp đem cái kia khỏa đạo trùng đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Mặc Niệm hít sâu một hơi, biết rõ bây giờ không phải là sĩ diện cãi láo thời điểm, hơn nữa đạo kia loại chính là hắn tổ tiên lưu lại, đối với Mặc Niệm huyết mạch có một loại đặc thù lực tương tác, không cần hắn luyện hóa cũng đã bắt đầu chậm rãi dung nhập Mặc Niệm trong cơ thể. Chứng kiến cái này tình cảnh, Long Trần lần thứ nhất sinh ra một loại đố kỵ, thật sự là quá khi dễ người rồi, người với người chênh lệch quá xa. Tại trong tay của hắn, đạo trùng chết cũng không chịu khuất phục, nhưng đã đến Mặc Niệm trong cơ thể, tự cam tâm tình nguyện địa bị luyện hóa. Ông, trong lúc đó không gian rung mạnh, Mặc Niệm khí tức trên thân tăng vọt, vô số phù văn trên không trung tràn ngập, giống như là một đạo phù văn chi hải. Hơn nữa tại phù văn chi hải ở bên trong, có lưỡng đạo hư ảnh đứng bất động ở Mặc Niệm sau lưng, tản ra vô tận uy áp, Mặc gia đệ tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế, cùng trong linh hồn kính sợ, bọn hắn nhìn qua Mặc Niệm, tràn đầy vẻ mừng như điên. Lúc này Mặc Niệm trên trán tổ văn hiển hiện, lúc này cái kia tổ văn cũng không phải lúc trước hồng sắc, hôm nay cái kia hồng sắc bên trong mang theo nhàn nhạt kim sắc, tản ra vô tận uy áp. Hô, đầy trời phù văn tán đi, hư ảnh biến mất, kinh khủng kia uy áp đi theo tiêu tán, sửa chữa người lúc này mới thở dài một hơi. Mặc Niệm chậm rãi mở to mắt, cái này trong nháy mắt, Mặc Niệm trong đôi mắt nhiều hơn một loại uy nghiêm, lại để cho người kính sợ. Cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, cùng thiên đạo đối với hắn sủng nịch, Mặc Niệm kích động được muốn khóc. Long Trần, nói nhảm không cần nhiều, mấu chốt là ta luyện hóa không được đạo trùng, nếu không cũng sẽ không tiện nghi ngươi, đã thành, chúng ta đi ra ngoài đi, cho ngươi ra lão gia tử cũng cao hứng cao hứng. Long Trần cười nói, ân, Mặc Niệm gật gật đầu, hắn cũng không tin Long Trần, chỉ là hắn đem phần ân tình này ghi ở trong lòng rồi. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra, lại để cho Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là, Mặc gia cao tầng đều đứng ở cửa đá bên ngoài. Vốn là những trong bình thường kia, ăn nói có ý tứ các cường giả, lúc này chính vẻ mặt tâm thần bất định xem của bọn hắn, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc khẩn trương. Niệm Nhi, rõ ràng thành công rồi. Mặc Ý nhìn xem Mặc Niệm, trên mặt dày tất cả đều là thần sắc kích động, hắn tại Mặc Niệm trên người, cảm ứng được khủng bố thiên đạo ý chí. Ha ha ha, ta Mặc gia có người kế nghiệp. Mặc Ý điên cuồng mà cười to, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang rung động. Mặc Vân Sơn cũng cuồng hỉ không thôi, tuy nhiên ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy, Mặc Niệm có năm thành nắm chắc, có thể đạt được truyền thừa, bất quá loại chuyện này, ai nói được chuẩn đấy. Cho nên tất cả mọi người thủ tại chỗ này, mang cực kỳ tâm thần bất định tâm tình, cùng đợi cửa đá mở ra, quả nhiên Mặc Niệm không để cho mọi người thất vọng. Niệm Nhi vậy mới tốt chứ, hắc hắc, ồ, Long Trần vậy mà đã thất bại. Thật sự là đáng tiếc, bất quá hài tử ngươi cũng đừng nản chí. Mặc Vân Sơn chợt phát hiện, Long Trần trên người cũng không có cái loại này thiên đạo ý chí, vội vàng an ủi. Cha, Long Trần hắn đem hắn thiên đạo chi loại, đưa cho hài nhi Mặc Niệm, con mắt có chút đỏ lên đạo. Cái gì, Mặc Ý bọn người, toàn bộ đều thất kinh, Long Trần nguyên lai cũng đã nhận được thiên đạo chi loại, có thể là tự mình không có luyện hóa, mà là đem thiên đạo chi loại đưa cho Mặc Niệm. Phải biết rằng, Long Trần làm như vậy, chẳng khác gì là đem mình tiền đồ cho chôn vùi rồi, lại đem cơ duyên đều đưa cho Mặc Niệm. Long Trần, người đứa nhỏ này, như thế nào như thế hồ đồ. Mặc Ý nhìn xem Long Trần, lại là cảm động, lại là bất đắc dĩ. Hắc hắc, kỳ thật không phải có chuyện như vậy, cái kia tiên thiên đạo trùng, ta căn bản luyện hóa không được, cùng hắn không công lãng phí, còn không bằng cho Mặc Niệm. Như vậy Mặc Niệm cường đại rồi, về sau có thể ba vợ bốn nàng hầu, Vi Mặc gia khai chi tán diệp, trăm tử ngàn tôn, chẳng phải là rất tốt? Long Trần cười hắc hắc đạo. Mặc gia cường giả đối với Long Trần sinh ra một loại thật sâu cảm kích, có thể đem thiên hành giả lại để cho người khác, dưới đời này không có mấy người có thể làm được. Lão đầu tử, người chờ xem, ta hiện tại đã luyện hóa được hai khỏa tiên thiên đạo chủng, rất nhanh ta có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, hắc hắc. Mặc Niệm nhìn xem gia gia của mình, hắc hắc âm hiểm cười nói, trong thanh âm thật đắc ý. Ha ha ha, tiểu tử có gan, đừng tưởng rằng đã luyện hóa được hai khỏa. Cái gì? Mặc Ý đột nhiên biến sắc, ta nói là hai khỏa đạo chủng, bởi vì ngoại trừ Long Trần cái kia khỏa, tự chính mình cũng đã nhận được một khỏa, hắc hắc, lão đầu tử, ngươi có phải hay không cảm giác được áp lực? Mặc Niệm lông mi run lên, rốt cục đã có một loại hãnh diện cảm giác. Sắp sáng ra của ngươi thiên đạo dị tượng, cho ra ra nhìn xem. Mặc Ý kéo lại Mặc Niệm, vội vàng đạo. Đương mọi người thấy đến Mặc Niệm thiên đạo cùng minh bên trong lưỡng đạo hư ảnh thời điểm, trong nháy mắt Mặc gia cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tổ tiên phù hộ, chúng ta Mặc gia, rốt cục muốn quật khởi rồi. Mặc Ý không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trong thanh âm tràn đầy kích động. Ra ra ngài, Mặc Niệm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Ý cái này bộ hình dáng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Ra ra hôm nay thật cao hứng, chúng ta Mặc gia sẽ bởi vì ngươi mà quật khởi, hảo hài tử, đi, chúng ta hảo hảo chúc mừng thoáng một phát. Mặc Niệm trở thành thiên hành giả, thoáng cái lại để cho Mặc Môn lâm vào cuồng hỉ bên trong, mà Long Trần cũng thành Mặc Môn người thân nhất. Chúc mừng suốt rằng có ba ngày ba đêm, Mặc Môn nam nữ già trẻ, bất luận bối phận, thỏa thích cuồng hoan, phi thường náo nhiệt. Đợi đến lúc ngày thứ tư thời điểm, Long Trần cùng Mặc Niệm nhận được một phong thư mời, là Mộc Tuyết Song binh đoàn đưa tới, thỉnh bọn hắn đi Túy Tiên Các uống rượu. Cái này lại để cho Mặc Niệm cùng Long Trần con mắt sáng ngời, thả ra tạc đồng dạng hào quang. Chương 564, Thủy Vô Ngân đã đến. Ngay tại Mặc Niệm cùng Long Trần hai người con mắt đại phóng lam quang thời điểm, một cái lại để cho Long Trần không nghĩ tới người, xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Xuất hiện tại Long Trần trước mặt đúng là Huyền Thiên Phân Viện trưởng Viện Thủy Vô Ngân. Mặc Niệm nhìn thấy Thủy Vô Ngân về sau, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Oa, thật xinh đẹp mỹ nhân, Long Trần ngươi chừng nào thì lại thông đồng một mỹ nữ. Mặc Niệm, đại gia mày. Long Trần bắt lấy Mặc Niệm cổ áo, đi lên tựu là một trầu hành hung, hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, lần trước tại đệ nhất biệt viện, Thủy Vô Ngân thế nhưng mà hiện thân qua, tự tính toán hôm nay thay đổi một thân trang phục, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận không ra. Dám ở ta Mặc Môn đánh Mặc Môn thiếu môn chủ, Long Trần tiểu tử ngươi lá gan xác thực khá lớn, tiểu tử đừng nóng vội, chờ ta thích ứng thực lực của mình, hắc hắc. Chờ Mặc Niệm chạy như một làn khói, Thủy Vô Ngân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hôm nay hài tử, thật là cái gì vui đùa cũng dám khai, tuổi trẻ thật tốt. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Long Trần không khỏi hỏi, phải biết rằng Thủy Vô Ngân bận rộn như vậy, cùng Chu Thanh Di đang tại đấu sức chính giữa, như thế nào lại chạy đến Thanh Châu đến? Còn không phải là vì ngươi? Thủy Vô Ngân chừng Long Trần liếc đạo. Đồ Phương mang theo mọi người đi tới phân viện thời điểm, ta mới biết được ngươi đã xảy ra chuyện, trước tiên muốn đuổi theo ngươi. Không nghĩ tới Chu Thanh Di tiện nhân này, vậy mà cuốn lấy ta, lấy cớ cùng ta luận bàn. Tuy nhiên bị ta kích thương, nhưng là cũng chỉ hoãn không thiếu thời gian. Về sau ta dọc theo ngươi thoát đi lộ tuyến, đuổi theo, bắt được một cái ân gia cường giả, trực tiếp siêu hồn về sau, mới biết được ngươi đã chạy thoát, ta lúc này mới yên lòng lại. Thủy Vô Ngân đạo. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Gặp Thủy Vô Ngân quan tâm như vậy chính mình, Long Trần trong nội tâm cảm động. Không thể tưởng được ngươi mệnh ghê gớm thật, cái kia ân không chết non tự mình đuổi giết ngươi, đều bị ngươi chạy thoát, lại vẫn đột phá đã đến thông mạch cảnh, ngươi thực rất giỏi. Thủy Vô Ngân khen, Long Trần cười khổ nói, được như cầu đồng dạng đuổi giết, cái này còn rất giỏi đâu rồi, tỷ tỷ ngài đây là an ủi ta sao? Tiểu tử ngốc, ngươi dùng đoán cốt cảnh tu vi, tại thông mạch cảnh thiên hành giả trước mặt chạy trốn, đã phi thường lợi hại, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ đem ân không chết non làm thịt? Thủy Vô Ngân sảng giọng. Long Trần trong nội tâm khẽ động, đoán chừng Thủy Vô Ngân bắt được cái kia người, là về sau phái ra tìm tòi chi nhân, trong trí nhớ cũng không có Long Trần cùng ân không chết non kịch chiến đoạn ngắn. Nếu không Thủy Vô Ngân không biết muốn kinh thành bộ dáng gì nữa đấy. Tỷ tỷ, các huynh đệ của ta đều an toàn à? Long Trần hỏi. Bọn hắn đều rất tốt, đều đã bị ta an bài vào phân viện mật chỗ, đều tại an tâm tiềm tu. Long Trần a, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi, ngươi lại có thể lại để cho hơn 300 người toàn bộ tế, cái này thật sự là hù đến ta rồi. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, vẻ mặt phức tạp đạo. Đường Đồ Phương mang theo Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đứng tại Thủy Vô Ngân trước mặt thời điểm, Thủy Vô Ngân quả thật bị rung động đã đến, hơn 300 toàn bộ tế thông mạch cảnh, cái này được tiêu bao nhiêu tài nguyên a? Coi như là dùng phân viện thực lực, thoáng cái bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, cũng phải đem mấy ngàn năm tích xúc ăn không, Long Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Hắc hắc, đây chỉ là cùng Hoa Vân Tông hợp tác, buôn bán lời một số tiền nhỏ sao, bọn này huynh đệ, đều là cùng ta xuất sinh nhập tử đồng bọn, ta có cái gì, bọn hắn sẽ có cái đó, đây là phải tích. Ban đầu ở đệ nhất biệt viện, bọn hắn liền mệnh đều không đã muốn, cũng muốn đi theo ta sóng vai chiến đấu, ta muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành trên cái thế giới này kinh khủng nhất quân đoàn Long Trần đảo. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng, Long Trần có đại trí tuệ, rồi lại là một cái càng thêm xem trọng cảm tình người, phàm là đối với hắn người tốt, hắn đều ghi nhớ trong lòng trên. Vốn tiếp qua một năm, tựu là biệt viện thi đấu rồi, tranh đoạt biệt viện bài danh, lúc trước Sa Khải Thiên đảm nhiệm đệ nhất biệt viện trưởng môn thời điểm, còn có người muốn theo chân bọn họ đọ sức một phen. Thế nhưng mà hôm nay, Long Huyết quân đoàn vừa ra, lại để cho sở hữu biệt viện đều tuyệt vọng, dứt khoát hủy bỏ lần này biệt viện thi đấu. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, Long Trần xuất hiện, đem phân viện rất nhiều quy tắc đều làm rối loạn, hôm nay đệ nhất biệt viện tự tính toán không có Long Trần bọn người ở tại, chỉ là Long Huyết trong quân đoàn tùy tiện đi ra một người, đều đủ để quét ngang 108 biệt viện sở hữu thiên tài, thi đấu đã không cần phải rồi. Long Trần, ta lần này tới là tiếp ngươi trở về, một mình ngươi ở bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi bây giờ đã bị Ân gia người nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa Mạc gia cũng bắt đầu bấp bênh, ngươi ở tại chỗ này, hội càng thêm nguy hiểm. Cùng ta trở về, vẫn ở lại phân viện tốt rồi, có ta ở đây, không có người có thể uy hiếp được ngươi Thủy Vô Ngân đạo. Tỷ tỷ, ta hiện tại còn không muốn trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa Mạc gia hôm nay tình huống, hoặc nhiều hoặc ít cùng ta còn một điều quan hệ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta đã không còn là tiểu hài tử rồi, có năng lực tự bảo vệ mình, tỷ tỷ chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Long Huyết quân đoàn là tốt rồi, đừng cho người đánh chủ ý của bọn hắn Long Trần đạo. Ngươi nha, thực là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, cái kia Chu Thanh Di tiện nhân này, lại đem Long Huyết quân đoàn sự tình, báo cáo cho Huyền Thiên Đạo Tông, muốn Đạo Tông đem Long Huyết quân đoàn mang đi bồi dưỡng, vì Đạo Tông hiệu lực. Bất quá chuyện này bị ta nắm gia tộc trưởng lão cho chặn, cái này Chu Thanh Di thật là một cái tiện nhân, vậy mà nghĩ kế, lại để cho Long Huyết quân đoàn đi trên chiến trường lịch lãm rèn luyện, dụng tâm thập phần ngoan độc Thủy Vô Ngân hung hăng địa đạo. Cái gì chiến trường, Long Trần không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ như Huyền Thiên Đạo Tông như vậy quái vật khổng lồ, cũng có địch nhân, thường xuyên khai chiến sao? Cái này ngươi tựu đừng hỏi nữa, chờ ngươi về sau trưởng thành đến cấp bậc kia, tự nhiên mà vậy sẽ biết, hiện tại hỏi cũng không có ý nghĩa. Đã ngươi không có ý định trở về, ta cũng không miễn cưỡng, ta lần này tới, chủ yếu vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có chứng kiến ngươi xác thực an toàn, ta cũng tựu an tâm rồi Thủy Vô Ngân đạo. Tỷ tỷ, lần này ta đạo đánh lén chúng ta biệt viện, có chút kỳ quặc, ngươi thấy thế nào? Long Trần trầm ngâm một chút nói, quả thật có chút kỳ quặc, ta đã từng hoài nghi là Chu Thanh Di dở trò quỷ, bất quá ngẫm lại cảm thấy lại không giống, bởi vì nàng làm như vậy, không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, hơn nữa vạn nhất bị phát hiện, nàng sẽ chọc cho trên thật lớn phiền toái. Mà theo kết quả đến xem, Ân gia giống như hẳn là được lợi lớn nhất, bởi vì mục tiêu của hắn chính là ngươi. Thế nhưng mà coi như là viễn cổ thế gia, đã đứng tại chính đạo bên này, cũng không dám âm thầm cùng tà đạo cấu kết. Một khi bị phát hiện, hắn Ân gia tựu xong đời. Cho nên nói chuyện này phi thường cổ quái, bởi vì trùng hợp nhiều lắm, cũng có chút không quá hợp lý rồi, bất quá chuyện này ta sẽ đi thăm dò, ngươi yên tâm đi Thủy Vô Ngân đạo. Long Trần gật gật đầu, chuyện này chỉ có thể tạm thời trước buông xuống, cùng Thủy Vô Ngân hàn huyên vài câu về sau, Thủy Vô Ngân rời đi rồi. Nàng còn cần tiếp thoáng một phát Mực lão gia tử, nếu không tựu lộ ra thiếu cấp bậc lễ nghĩa rồi, Long Trần suy nghĩ một chút, đi ra ngoài tìm Mặc Niệm. Lại tìm không thấy tiểu tử này người, đành phải cùng một cái Mạc gia đệ tử, đã muốn một chương Thanh Châu Thành địa đồ. Dọc theo địa đồ, Long Trần đã tìm được Thanh Châu Thành Hoa Vân bán đấu giá, đường đi đến Hoa Vân bán đấu giá thời điểm, Long Trần bị trước mắt kiến trúc cho chấn nhiếp rồi. Đại khí xa hoa, cho người thập phần rung động cảm giác, đó là một tòa hình tròn kiến trúc, bao trùm diện tích hơn 10 dặm khoảng cách, đại môn đều là từ một loại ma thú tinh hạch khảm nạm mà thành, hào quang càng không ngừng biến hóa, lại để cho người hoa mắt. Lúc trước Long Trần cảm thấy Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân bán đấu giá cũng đã đủ xa xỉ, nhưng là cùng hiện tại Hoa Vân bán đấu giá vừa so sánh với, cái kia quả thực tựu là một mảnh bằng hộ khu rồi. Công tử ngài khỏe, Long Trần vừa mới đi vào đại môn, lập tức có hai cái xuyên lấy chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, nho nhã lễ độ đối với Long Trần bái. Xin hỏi công tử, có cái gì cần cống hiến sức lực đấy sao? Một cái thiếu nữ phi thường khách khí nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta muốn tìm bọn các ngươi người phụ trách nơi này, ta tìm hắn có chút việc muốn thương lượng. Cái kia hai thiếu nữ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà há mồm muốn tìm lão bản. Phải biết rằng có thể chấp trưởng Thanh Châu thành bán đấu giá, đó cũng không phải là nhân vật bình thường, không phải là người nào nói gặp đều có thể gặp. Công tử, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta tốt hướng chấp sự đại nhân báo cáo, về phần lão bản có ở đấy không, chúng ta cũng không rõ ràng lắm cô gái kia đạo. Nói chuyện cẩn thận, để cho người khác trước báo danh số, thông báo lên, nếu như lão bản không chịu cách nhìn, tự nói lão bản không tại, hắc hắc, có ý tứ. Long Trần cười nói, người tự nói cho hắn biết, tự nói Long Trần đến rồi, nếu như hắn không biết ta, tự nói ta là Trịnh Văn Long bằng hữu. Long Trần tự báo họ tên, cái kia hai thiếu nữ không có phản ứng gì, nhưng là báo ra Trịnh Văn Long danh tự, cái kia hai thiếu nữ rốt cuộc động dung rồi, vội vàng đem Long Trần tiến cử đại sảnh, tìm cái vị trí an tọa, cho Long Trần ngâm vào nước chén trà, một cái thiếu nữ đã chạy đi hồi báo cho. Cái khác thiếu nữ lén lén đánh giá Long Trần, tràn ngập tò mò, nhưng là lại không dám trực tiếp xem, lại để cho Long Trần cảm giác rất có ý tứ. Long Trần nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, hắc. Dĩ nhiên là Mao Sơn Đông đỉnh trà, cái này một bình trà ngon nhưng là phải mấy kim tệ đâu rồi, mấy kim tệ tại Phượng Minh Đế Quốc, đủ một cái dân nghèo gia đình một năm chi tiêu rồi. Trịnh Văn Long tại các người Hoa Vân Tông rất nổi danh khí A. Long Trần cảm giác nhàm chán, đối với cô gái kia cười nói. Cô gái kia bị Long Trần nhìn xem, không biết vì cái gì, đã không có trước khi lạc lạc hào phóng, mặt ngược lại có chút đỏ lên. Trịnh sư huynh là chúng ta Hoa Vân Tông chỗ có đệ tử trẻ tuổi thần tượng, một đường sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, mới đi cho tới hôm nay vị trí. Năm nay mấy tháng thời gian, Trịnh sư huynh tự phá vỡ 10 cái tiêu thụ ghi chép, trở thành toàn bộ Hoa Vân Các, danh tiếng nhất tiếng nổ người trẻ tuổi, chúng ta đều rất sùng bái hắn. Cô gái kia nói chuyện, trong ánh mắt mang theo một tia sùng bái. Long Trần không khỏi mỉm cười. Cái này Trịnh Văn Long không riêng gì thiên tài võ học, càng là một cái kinh thương thiên tài, hắn xem như đã tìm đúng nhân sinh của mình sân khấu. Tại Hoa Vân Các cái này trên võ đài, hắn hội tách ra hắn lớn nhất sáng rọi, thương đạo, đồng dạng cũng là đại đạo, vĩnh viễn không chừng mực. Bất quá cô gái kia trong miệng 10 cái ghi chép, hẳn là cùng tế cốt đan đan phương nhờ rồi, tế cốt đan xuất hiện, lại để cho Hoa Vân Tông thanh danh đại chấn, nếu như Trịnh Văn Long không hiểu được mượn cơ hội vớt hộ khách, hắn tự không gọi Trịnh Văn Long rồi. Tiểu muội muội, người mấy tuổi? Long Trần nhìn xem cô gái kia, đột nhiên hỏi. Cô gái kia mặt đỏ lên, cúi đầu, nói khẽ, 15 tuổi rồi. Long Trần cảm giác có chút buồn cười, vừa muốn tiếp tục nói với nàng mấy câu, bỗng nhiên một cái tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên. Long Trần, không thể tưởng được ngươi như vậy ưa thích đùa giỡn nữ tử, nàng còn quá nhỏ rồi, nếu không tỷ tỷ ta cái này tràn ngập thành thục hàm xúc thú vị thục nữ, cho ngươi đùa giỡn a. Chương 565, cực phẩm huynh muội. Thanh âm có chút quen thuộc, Long Trần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, mặc một bộ áo ngực váy dài, núi non trùng điệp, khe rãnh thật sâu, làm cho lòng người đầu kinh hoàng. Nàng kia dáng người thập phần cao gầy, lông mày mắt hạnh, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt, lóe động lòng người hàm xúc thú vị. Nguyên lai là ngươi, Long Trần không khỏi há to miệng, nữ nhân kia không phải người khác, đúng là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc Hoa Vân bán đấu giá, cái kia xinh đẹp đấu giá sư Diêu Ni Thiên. Hôm nay 2 năm không thấy, dung nhan không thay đổi, nhưng là dáng người càng phát ra đẫy đà, càng thêm động lòng người, lúc này thấy mặt, lại để cho Long Trần vậy mà cảm thấy một tia thân thiết. Thấy được nàng, tại Phượng Minh Đế Quốc trong phòng đấu giá, cùng anh hầu bọn người tranh phong tràng cảnh, phảng phất lại quanh quẩn tại trong đầu của hắn rồi. Nha, khó được ngươi còn nhớ rõ người ta a, người ta thật sự thật may mắn Ni Diêu Ni Thiên gặp Long Trần còn nhận ra nàng, lộ ra hết sức cao hứng. Phải biết rằng, lúc trước nàng muốn kéo Long Trần nhập Hoa Vân Tông, Long Trần bỏ qua nàng câu dẫn, làm cho nàng thật mất mặt, hôm nay lưỡng năm qua đi, ở chỗ này gặp mặt, quả thật làm cho người cao hứng. Diêu tiểu thư chính là tuyệt thế xinh đẹp, ngoại trừ lão niên si ngốc, xem qua Diêu tiểu thư dung mạo người, chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên, Long Trần cười nói. Long Trần, dẫn tới Diêu Ni Thiên một hồi nhõng nhẽo cười, theo tiếng cười của nàng, cười run rẩy hết cả người, núi non run run, nổi lên sóng biển, lại để cho mắt người chóng mặt. Thật là một cái câu người tiểu yêu tinh, Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm mắng, Diêu Ni Thiên xinh đẹp cùng vũ mị, lại để cho Long Trần nhớ tới một người. Nguyệt Tiểu Thiến Mỹ, hết sức xinh đẹp cùng vũ mị, nhưng đó là sâu chôn sâu ở nàng thực chất bên trong, cùng Diêu Ni Thiên loại này bên ngoài phong cách hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp cùng vũ mị, lại để cho người cảm thấy kinh tâm động phách, biết rõ nguy hiểm, hết lần này tới lần khác lại vô pháp ngăn cản, giống như nàng một ánh mắt, đều có thể lại để cho người cam tâm tình nguyện địa vi nàng đi chết. Long Trần, ngươi thật sự là một cái làm người khác ưa thích ra hỏa, nghe nói ngươi bây giờ khó lường a, trở thành danh chấn bảy châu đại nhân vật, Diêu Ni Thiên cười nói. Lại đại cũng không có tỷ tỷ ngươi đại a, ngài đều là Châu Thành bán đấu giá đại lão bản rồi, thật sự là thật đáng mừng a. Nói đến đại, Long Trần vụng trộm nhìn sang trước ngực của nàng, tự nhận là nói là lời nói thật. Hi hi, Long Trần, xem ra ngươi trưởng thành mà. Diêu Ni Thiên nhìn xem Long Trần hi hi cười nói. Được, trộm giòm kỹ thuật không tới nơi tới chốn, vậy mà bị người phát hiện rồi, bất quá Long Trần ra mặt cũng coi như dày, cười hắc hắc. Ta cũng không phải là lão bản của nơi này, ca ca ta mới là, đến, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là ta ca. Diêu Ni Thiên thò tay chỉ vào bên người một cái 27-28 tuổi nam tử, đối với Long Trần đạo. Long Trần cái này đổ mồ hôi a, rốt cuộc là bị đại mỹ nữ che ở ánh mắt, hay vẫn là vị này bạn thân, cứ như vậy không có tồn tại cảm giác, nói cả buổi, hắn cũng không có chú ý đến, Diêu Ni Thiên bên người còn đứng lấy cá nhân. Long Trần ngươi tốt, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, ta gọi Diêu Ni Minh nam tử kia thập phần cởi mở đạo. Thật có lỗi, ngài gọi, Long Trần cho là mình nghe lầm. Diêu Ni Minh nam tử kia lặp lại một lần đạo, Long Trần lần này nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi đối với hai người cha mẹ, bội phục sát đất, cái này cũng quá độc ác a. Con gái gọi muốn người tiền, nhi tử càng trực tiếp muốn người mệnh, cái này một đôi huynh muội, quả thực là một đôi sát tinh a, đòi tiền vừa muốn mệnh. Ha ha, kính đã lâu Long Trần chỉ phải dối trá địa đánh cái ha ha. Đi thôi, đừng trong đại sảnh rồi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Diêu Ni Thiên tuyển một cái tĩnh thất. Ba người ngồi cùng một chỗ, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta tới nơi này có hai kiện là muốn mời hai vị hỗ trợ, một cái là ta cần một bộ phận dược liệu, cần ủy nhờ các người giúp ta thu thập, ta phi thường lấy cần gấp, bất kể là các người có, hay vẫn là người khác có, chỉ cần có giá, đã giúp ta mua lại. Một chuyện khác tựu là, các người thông chi thoáng một phát Trịnh Văn Long, ta cần cùng hắn gặp mặt, thương lượng một sự tình, cái này hai kiện sự tình đều trọng yếu phi thường, tựu xin nhờ hai vị rồi. Nói dứt lời, Long Trần liền đem một tờ giấy đưa cho hai có người nói, ta tạm thời hội ở tại Mạc Môn, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi, các ngươi nếu như có tin tức, phiền toái trước tiên cho ta biết. Cái này lưỡng chuyện đối với Long Trần mà nói trọng yếu phi thường, nhất là những dược liệu kia, là Long Trần nhất sốt ruột, đó là ngưng tụ tư mệnh tinh đan dược, có thể nói là lửa xém lông mày. Xong xuôi những sau đó này, Long Trần tự cùng Diêu gia huynh muội cáo từ, nhìn xem sắc trời đã buổi chiều, Long Trần tranh thủ thời gian phản hồi Mạc Môn. Quả nhiên vừa hồi Mạc Môn, Mạc Niệm đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, tiểu tử ngươi chạy đi đâu, có biết hay không, chúng ta muốn đi làm đại sự. Long Trần có chút xem thường nhìn Mạc Niệm liếc, đi dạo kỹ viện cũng coi như đại sự. Ngọa tào, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói lung tung, nếu như ngươi tại Túy Tiên trong các nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị ném ra, ngay cả ta đều cháo bất trụ, thậm chí liền ta cũng biết bị cùng một chỗ ném ra. Mạc Niệm vội vàng nói. Đây là cái gì tình huống, liền ngươi đều có thể bị ném ra. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái kia Túy Tiên Các cũng không phải là thanh lâu pháo hoa chỗ, đó là nghe thấy ca nghe hát, đào giã tình cảm sâu đậm địa phương. Hơn nữa cái kia Túy Tiên Các bối cảnh đại dọa người, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, dù sao nhà ta lão gia tử đã từng nghiêm khắc khuyên bảo ta, không được tại Túy Tiên Các nháo sự. Mặc Niệm chú ý cẩn thận địa đạo. Nghe thấy ca nghe hát, không có những tiết mục khác, cái kia còn có ý gì? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, hắc hắc, Túy Tiên Các là nghe thấy ca nghe hát địa phương. Nhưng là Túy Tiên lâu không đúng vậy a, có xinh đẹp cô nàng tương bồi a. Mặc Niệm vẻ mặt bị ổi, cái kia ý tứ ngươi hiểu được. Ngươi đem ta làm cho hồ đồ rồi, cái này Túy Tiên lâu cùng Túy Tiên Các còn không phải một chỗ. Long Trần hỏi, Túy Tiên lâu là một tòa lâu, mà Túy Tiên Các ngay tại Túy Tiên lâu tầng cao nhất, nhưng là giữa hai người, có thật lớn khác nhau. Túy Tiên trong các có cao nhân đàn hát, âm vận sâu xa, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, cái kia không riêng gì khúc, mà là một loại nhạc đạo đạt đến cảnh, ai nha. Nói những người này cũng không hiểu, ta hay vẫn là nói cho ngươi Túy Tiên lâu a. Cái kia Túy Tiên lâu, tựu là ăn uống thả cửa, có cô nàng tương bồi địa phương, bất quá tựu là tiêu phí quý đi một tí. Hơn nữa muốn cô nàng tương bồi, cũng không phải là ngươi muốn chút cái nào có thể điểm cái nào, mà là người ta coi được ngươi, mới tới cùng ngươi ăn uống luận đạo. Mặc Niệm nói ra Túy Tiên lâu, tựu một hồi tâm ngứa. Cảm giác thật kỳ quái, đến cùng ai là khách nhân à? Long Trần có chút im lặng, rõ ràng được điểm. Hắc hắc, ngươi không hiểu a, cái này Túy Tiên lâu không phải là người nào đều có thể tiến, đầu tiên nhất định phải là đoán cốt cảnh đã ngoài cường giả mới được. Mặt khác muốn thiên phú chắc tuyệt, chiến lực xuất chúng, tốt nhất có thành thạo một nghề, cùng mỹ nhân luận đạo thời điểm, có chuyện có thể nói. Nếu như thực lực thấp kém, lại không có gì khẩu tài, đi về sau, chỉ có thể ngồi không, bởi vì người ta sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi nói nếu một đống người tiến vào, người ta đều có mỹ nữ tương bồi, chỉ một mình ngươi tại đâu đó ngây ngô ngồi. cái kia tư vị nhiều lắm khó chịu. Cho nên, phàm là tiến túy tiên lâu người, đều là so sánh có thân phận, hoặc là tiểu thuần túy là dùng tiền trường kiến thức, không cầu con gái người ta tương bồi, chính mình hoa một số tiền lớn, đến tham gia náo nhiệt mặc niệm cười nói. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Mộc Tuyết song binh đoàn những ca kia, xem ra tụ là đi xem náo nhiệt, coi như là hiển lộ rõ ràng thoáng một phát thân phận. Dù sao đối với tại dòng binh mà nói, bọn hắn sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là muốn đứng rất cao. Tranh thủ thời gian cùng ta đổi thân xuất khí điểm quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài rồi mặc niệm tiện tay ném ra một đống quần áo, các loại nhan sắc các loại kiểu dáng, có khiếu, chất vải đều là tốt nhất. Cùng Long Trần bất đồng, mặc niệm đối với xuyên lấy phi thường chú ý, Long Trần cùng mặc niệm hai người dáng người không sai biệt lắm, Long Trần tuyển tới chọn đi, cuối cùng tuyển một kiện trường bào màu đen. Không thể nào, đêm hôm khuya khoắt người mặc màu đen, người muốn đi giết người a? Mặc niệm gặp Long Trần lựa chọn nhan sắc, không khỏi hỏi. Ta thích màu đen, có lẽ là bởi vì chịu bẩn a, cảm giác thật thoải mái. Long Trần không để ý tới mặc niệm, đem cái kia kiện trường bào màu đen mặc vào. Đừng nói, người xác thực thích hợp xuyên màu đen, thoạt nhìn man có hương vị, trước sau như một. Gặp Long Trần thay đổi quần áo, mặc niệm khen. Không thể không nói, Long Trần xuyên lấy một thân trường bào màu đen, mang theo một loại kỳ dị mị lực, hoặc là nói là một loại thần bí nguy hiểm, cái loại này hương vị nói không nên lời. Thôi đi, quẹo vào mắng ta tâm cũng là hắc có phải không? Long Trần tức giận đạo. Bất quá Long Trần giống như lần thứ nhất xuyên tốt như vậy có khiếu, chất vải, mặc lên người cảm giác phi thường thoải mái, hơn nữa có khiếu, chất vải cũng rắn chắc, có thể chống cự một bộ phận công kích, không dễ dàng tổn hại. Hai người đổi tốt quần áo về sau, tựu ra mặc môn, mặc ra cao tầng đối với hai người hành tung, hỏi cũng không hỏi, tùy ý chính bọn hắn tùy tiện giày vò. Túy Tiên lâu ở vào thành Tây, Long Trần cùng mặc niệm cần đi một khoảng cách, mà bây giờ mặt trời vừa mới ngã về Tây, tính toán thời gian, vừa vặn đi đến Túy Tiên lâu, trời cũng tựu đen, đúng lúc là dùng bữa thời gian. Long Trần, ta đã nói với ngươi, cái này đã đến Túy Tiên các về sau, ngươi dùng của ta lời nói và việc làm tiêu chuẩn đến, ngôn ngữ muốn văn nhã, cử chỉ muốn hào phóng vừa vặn, đừng ném người SAAA, mặc niệm nhắc nhở. Long Trần nhìn xem mặc niệm có chút nghi ngờ nói, ta như thế nào cảm giác tiểu tử ngươi có một điểm khẩn trương, ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất đi thôi. Nói hưu nói vượn, tại sao có thể là lần thứ nhất? Mặc niệm cả giận nói, bất quá gặp Long Trần vẻ mặt không tin biểu lộ, cái này mới có hơi lực lượng chưa đủ mà nói. Kỳ thật đi qua vài chục lần rồi, bất quá, tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, còn là lần đầu tiên. Thôi đi, cảm tình ngươi đi vài chục lần, đều là ở bên ngoài nhìn xa xa a? Long Trần vẻ mặt xem thường đạo. Tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi cũng đừng vạch trần ta ngắn, nhà của ta vị kia, ngươi cũng không phải không biết, ta không có lực lượng a. Nhưng là lần này bất đồng, ta cũng là thiên hành giả rồi, tuy nhiên không phải tiên thiên thức tỉnh, nhưng là có ngươi cái kia một phần lực lượng, ta tuyệt đối sẽ không so nàng kém. Cho nên ta hiện tại căn bản không cần sợ nàng, bản thân ta hiện tại căn cứng ngắc lấy đâu rồi, hôm nay ta muốn dùng của ta thực tế hành động chứng minh, ta mặc niệm. Quật khởi rồi, mặc niệm nắm nắm đấm đạo, đi ăn bữa hoa tử. Tự tính toán quật khởi rồi, ngài cái này mặc môn đại thiếu gia, thực sự tiền đồ. Long Trần hai tay so lấy ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng đạo. Ngươi còn có phải là huynh đệ hay không, như vậy phá, ta đây chỉ là quật khởi bước đầu tiên, bước tiếp theo ta sẽ. Đừng muốn bước tiếp theo rồi, ngươi bây giờ lại đánh không lại ngươi vị hôn thê, ngươi không sợ nàng tới bắt ngươi. Long Trần đạo, tuy nhiên mặc niệm hấp thu hai đạo tiên thiên đạo chủng, nhưng là còn thuộc về dung hợp giai đoạn, muốn phát huy ra thiên hành giả thực lực, còn cần một chút thời gian. Sợ cái gì, thực lực tại trong cơ thể ta, lại chạy không được, hơn nữa, nàng những ngày này không phải không tại sao, không thừa cơ hội này tiêu sái, hắc hắc, tự quá lãng phí rồi, ha ha, đã đến. Mặc niệm bỗng nhiên dừng bước, chút bất chi bất giác sắc trời đã tối, phía trước xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng cao ốc. Chương 566, thần bí hình vẽ, bầy lâu đứng sừng sững, không ngớt mà đi, đèn đuốc sáng trưng, tiến vào đại môn, là một tòa nhân công tiểu hồ. Trên hồ hoa sen đóa đóa nộ phóng, hương thơm trận trận đánh úp lại. Long Trần cùng mặc niệm vừa xong, lập tức có một thân xuyên màu xanh lá áo dài, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, chạy ra đón chào. Nhị vị còn có dự định, 9 tầng, thiên tự giáp số vị Long Trần đạo, bởi vì Mộc Tuyết cho hắn trên thiệp mời, đều đánh dấu tốt rồi. Thỉnh, nàng kia thoáng hạ thấp người, đằng trước dẫn đường, Long Trần cùng mặc niệm ở phía sau đi theo, cái này lại để cho Long Trần có một loại phi thường kỳ dị cảm giác. Giống như tới nơi này cũng không có được quá nhiều lễ ngộ, mà cái kia đằng trước dẫn đường nữ tử, cũng thập phần đạm mạc, liền dáng tươi cười đều không để cho một cái. Vượt qua tiểu hồ, phía trước là một mảnh hành lang dạp đỉnh, vẽ lấy các loại tranh vẽ, bất quá toàn bộ đều là một ít nữ tử, tại diễn tấu, hoặc đánh đàn, hoặc thổi tiêu, thần thái khác nhau trông rất sống động. Hành lang rất dài, chừng vài dặm, mà hình ảnh càng có mấy ngàn bức nhiều, hơn nữa mỗi một bức tranh mặt nữ tử đều không giống nhau. Ồ, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, chằm chằm vào một bộ tranh vẽ, ở đằng kia phó tranh vẽ bên trong, một nữ tử đứng ngạo nghễ đám mây, ngọc thủ đánh đàn, tóc dài đong đưa, uyển như tiên tử. Long Trần làm sao vậy? Gặp Long Trần chợt dừng bước, Mặc Niệm không khỏi theo Long Trần ánh mắt nhìn đi, gặp chẳng qua là bình thường một bức họa, không khỏi hỏi. Nữ tử này, thật là khủng khiếp sát ý. Long Trần chằm chằm vào cái kia cái ánh mắt của cô gái, không khỏi có chút kinh nghi bất định đạo. Sát ý, mau đỡ đến a, ta không thấy như vậy, được rồi, đừng giả bộ thâm trầm rồi, muốn trang một hồi đến bên trong, tại đây trang người khác lại nhìn không thấy. Mặc Niệm cho rằng Long Trần cố ý, lôi kéo hắn muốn đi. Chờ một chút, để cho ta lại liếc mắt nhìn. Long Trần chằm chằm vào nữ tử kia hai mắt, hắn có thể cảm nhận được một cỗ huyền diệu khó giải thích sát ý, cực kỳ đầm đặc, làm cho lòng người rung động. Thế nhưng mà bề ngoài trên, nữ tử kia cũng không có bất kỳ dị trạng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía trên giống như là bình thường đánh đàn, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được vẻ này đầm đặc sát ý, mưu toan nhìn ra chút gì đó. Thế nhưng mà nhìn hồi lâu, ngoại trừ vẻ này sát ý, cảm ứng không đến bất kỳ vật gì, giống như cái kia chính là một bộ bình thường họa quyển mà thôi. Đi thôi, đừng làm cho nhân gia sốt ruột chờ rồi. Mặc Niệm kéo một phát Long Trần, kiên quyết Long Trần lôi đi nha. Hai người không có chú ý tới chính là, đường Long Trần nói cái kia phó trong tấm hình, có dày đặc sát ý lúc, cái kia dẫn đường lục y nữ tử, thân thể mềm mại chấn động, trên mặt hiển hiện một vòng không dám tin thần sắc, nhưng là nàng đưa lưng về phía hai người, Long Trần cùng Mặc Niệm đều không có phát giác. Bên trong lên lầu đến 9 tầng là được, hai vị thỉnh đã đến cuối hành lang, nàng kia dựng lên một thủ thế, ý tứ hai người có thể tự hành lên rồi, sau đó tựu như vậy đã đi ra. Long Trần cùng Mặc Niệm hai mặt nhìn nhau, cái này Túy Thiên lâu thái độ phục vụ, thật sự là chênh lệch muốn chết, dẫn đường đến một nửa, người đã đi. Được, hôm nay xem như kiến thức đến thế mặt, hai người tiến vào lầu chính một tầng, phát hiện tại đây không có một người. Lên hai tầng như trước không có một người, đã đến ba tầng, rất tốt, rất hiên tĩnh, hay vẫn là không có một người, Long Trần không khỏi vui vẻ, cái này cùng ngươi vạn dặm không mây. Có liều mạng a. Đồ đần, không hiểu không nên nói lung tung, cái này ba tầng không có người, là vì cái này ba tầng là không có cô nương cùng, hơn nữa tiệc rượu giá cả một chút cũng không để cho ưu đãi, ai tới nơi này ăn. Trừ phi đầu óc có bệnh, phải biết rằng, tới nơi này ăn cơm, rẻ nhất một bàn, đều muốn lên vạn linh thạch, mà ba tầng đến sáu tầng tiệc rượu rẻ nhất đều muốn năm vạn linh thạch một bàn. Mà chín tầng tiệc rượu, tối thiểu muốn mấy chục vạn linh thạch một bàn, Mộc Tuyết muốn chính là thiên tự giáp số bàn. Đó là đắt tiền nhất chỗ ngồi, chỉ sợ lên giá mất mấy trăm vạn linh thạch rồi. Mặc Niệm đạo, ta đấy cái đi, mắc như vậy. Vậy ta còn là trở về đi, cùng Mộc Tuyết nói, đem tiết kiệm cái kia phần tiền cho ta đi, ta không ăn rồi, ta sợ trái tim chịu không được. Long Trần hay nói dẫn đạo. Đã thành, đừng vô nghĩa rồi, mấy trăm vạn linh thạch mà thôi, ta lại không cần dùng nàng tính tiền, bản thân thỉnh ngươi. Mặc Niệm vỗ bộ ngực, ý tứ bản thân bộ ngực phình, hầu bao đồng dạng phình. Long Trần bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, lần trước cùng Mộc Tuyết đánh chết La Trung Thắng bọn người, càng làm thiết huyết song binh đoàn cướp sạch không còn, Mộc Tuyết hiện tại tuyệt đối xem như phú bà rồi. Lên lầu 4, quả nhiên cùng Mặc Niệm nói đồng dạng, bắt đầu có khách nhân rồi, phương viên mấy trăm trượng lâu mặt, lại bị đã ngồi hơn phân nửa. Long Trần đại khái nhìn lướt qua, phát hiện một cái phi thường kỳ dị sự tình, cái kia chính là mỗi người chỗ ngồi bên cạnh, đều có một cái chỗ ngồi không lấy. Bỗng nhiên đã minh bạch. Vậy hẳn là cho Túy Tiên các cô nương chuẩn bị, thoáng nhìn lướt qua đại sảnh, thật đúng là phát hiện mấy nữ tử, chính ngồi ở chỗ kia, cùng những người kia trò chuyện cái gì, bất quá lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, những nam tử kia cũng không có bất kỳ hưng phấn, ngược lại có chút lộ ra ngồi như bàn trông, thậm chí có người đổ mồ hôi đều ra rồi. Long Trần không khỏi vui vẻ, đây là chơi cái gì đâu rồi, dùng tiền bị tội tới rồi sao? Long Trần cái này vui lên không sao, thoáng cái lại để cho không ít người đối với hắn trợn mắt nhìn. Tại đây đại đa số người, đều không có người tương bồi, Long Trần cười, trong mắt bọn hắn thành cười nhạo, cho nên trợn mắt tương hướng, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có lên tiếng. Không có ý tứ, các ngươi tiếp tục SAAA. Long Trần vội vàng thập phần áy náy địa chào hỏi, tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Lên lầu 5 về sau, nhân số so lầu 4 nhiều đi một tí, hơn nữa Long Trần cũng phát hiện, cô nương cũng nhiều hơn rất nhiều, chỉ là cùng người xem so sánh với, thật sự thiếu được quá đáng thương. Mà những người xem kia, tắc thì phẩm lấy rượu ngon, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, Long Trần nhìn xem tựu muốn cười, đây là ngốc lão bà chờ dã đàn ông đâu rồi, người ta chướng mắt ngươi, tự tính toán đợi đến lúc hừng đông, có một điều dùng. Dùng tiền chạy tại đây tìm tội thụ, thật sự là hai đến cảnh giới nhất định rồi. Theo hướng trên lầu bước đi, Long Trần phát hiện người ra mặt, tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, đã đến 8 tầng thời điểm, Long Trần thậm chí ở bên trong phát hiện mấy cái tu vi đạt đến thông mạch hậu kỳ cường giả. Mà những người này đều là phi thường trẻ tuổi, tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi, mà ở trong đó cô nương càng nhiều. Bất quá những cùng kia các cô nương ngồi cùng một chỗ người, đều sống lưng rất thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đừng nói là động thủ động cước rồi, liền nhìn cũng không lớn dám xem. Lên 9 tầng về sau, Long Trần cùng Mặc Niệm vừa mới tiến đến, liền gặp được Mộc Tuyết xa xa địa đối với bọn họ ngoắc. Ha ha, Mộc Tuyết đoàn trưởng, đã lâu không gặp, Long Trần không khỏi cười chào hỏi đạo. Long Trần nụ cười này không sao, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đã tới, rất nhiều người đều vẻ mặt xem thường nhìn xem Long Trần. Bất quá khi thấy được Long Trần bên người Mặc Niệm lúc, rất nhiều người trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên nhận ra Mặc Niệm. Long Trần, tại đây không thể nói chuyện lớn tiếng, Mộc Tuyết đã chạy tới, đối với Long Trần thấp giọng nói. Ta cũng không có lớn tiếng a, tựu là bình thường địa chào hỏi a, Long Trần có chút oan uổng đạo. Vậy cũng không được, tại đây nói chuyện đều muốn lén lút, Mộc Tuyết nói xong, mang theo hai người hướng chính mình cái bàn đi đến, chỗ đó Mộc Tuyết song binh đoàn sở hữu thành viên, đều đã vào vị trí của mình rồi, sẽ chờ hai người rồi. Long Trần cùng Mặc Niệm trải qua một cái bàn thời điểm, bên trong một cái người, nhìn Long Trần liếc, cười lạnh nói, nơi nào đến con người lỗ mãng, như vậy không hiểu quy củ, thô bỉ chi cực. Long Trần giận dữ, hôm nay luân phiên bị nhục, đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, ăn phá cơm, cái đó đến nhiều như vậy phá quy củ, lúc này thấy có người khiêu khích, hừ lạnh nói. Ngươi như thế dạng chó hình người, cùng dế nhũi thành tinh đồng dạng, cho rằng thay đổi một cái màu sắc, cũng không phải là con rùa. Trang đặt sao cái gì lão sói vẫy đuôi, tới nơi này cả buổi, không có người điều ngươi, sẽ đem tính tình phát tại trên thân người khác. Nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu chát đến chén kia trong xúc sặc chết được rồi. Ngươi, người nọ giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, tiếp tục đi thẳng về phía trước, Mặc Niệm không khỏi cười khổ, Long Trần cái này tính tình quá lớn, thoáng cái đem ở đây hơn phân nửa người đều đắc tội, bởi vì đại đa số người, đều không có người cùng. Phải biết rằng, phàm là đến người tới chỗ này, thân phận thực lực đều phi thường hiển hách, lòng tự trọng rất mạnh, Long Trần, chẳng khác gì là chiều mặt của bọn hắn. Nhưng là Long Trần không có điểm danh mắng chửi người, bọn hắn cũng không thể nói cái gì, miễn cho thành giỏ số chỗ ngồi, vậy thì càng khó chịu nổi rồi. Thiên tự giáp số bàn là một cái nửa phong bế kiểu dáng ghế lô, chung quanh có vài lần tinh mỹ bình phong, che ở non nửa diện tích, lại để cho khu vực này độc lộ ra tôn quý. Hơn nữa cái này vị trí gần cửa sổ, có thể vừa xem nửa cái Thanh Châu thành cảnh đêm, tại nơi này vị trí nói chuyện, chỉ cần không phải lớn tiếng ồn ào, là sẽ không ảnh hưởng đến người ở phía ngoài. Long Trần, hắc hắc, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, Trương Võ nhìn thấy Long Trần, không khỏi có chút kích động nói. Lần trước Long Trần tại trên đường cái, một người lực ngăn cản tiên thiên chi binh một kích toàn lực, uy phong lẫm lẫm, như thiên thần đến thế gian, triệt để rung động bọn này đàn ông, đem Long Trần trở thành trong lòng anh hùng. Hôm nay nhìn thấy Long Trần đã đến, đều bị trong nội tâm hưng phấn không thôi. Các huynh đệ, đã lâu Long Trần cùng mọi người liền ôm quyền, đối với cái này bày ngay thẳng đàn ông, Long Trần cũng đặc biệt ưa thích. Mộc Tuyết đoàn trưởng, mời ta ăn cơm, như thế nào tuyển ở cái địa phương này a? Cảm giác là lạ, Long Trần có chút phàn nàn nói. Long Trần tình nguyện tại dã ngoại, cùng mọi người tùy tiện bày mấy bàn lớn, phàm ăn, thỏa thích địa hô hòa, đó mới kêu lên nghiện, tới nơi này cùng cái kia một đám ngu ngốc cùng một chỗ, khẩu vị cũng bị mất. Long Trần ngươi cũng đừng không biết đủ, nơi này chính là Thanh Châu thành cấp cao nhất nơi, có bao nhiêu người nghĩ đến, đều tới không được đâu rồi, chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi, Mặc Niệm khinh bỉ nói. Lần này mang mọi người tới nơi này, cũng không phải bởi vì ngươi Long Trần, chủ yếu là mọi người, thậm chí nghĩ tới gặp từng trải. Hôm nay chúng ta Mộc Tuyết dòng binh đoàn, tại toàn bộ dòng binh giới xem như suốt đầu rồi, chúng ta hôm nay tới tại đây, cũng là vì đem chúng ta Mộc Tuyết dòng binh đoàn danh khí khai hỏa. Phải biết rằng vị trí này, thế nhưng mà tiêu hết ta suốt 800 vạn linh thạch, thực lực này tại toàn bộ dòng binh giới, thế nhưng mà độc nhất phần, cái này có lợi cho chúng ta, chiêu tân Mộc Tuyết cười nói.